Hoàng Mỹ Thế Giới, bắt đầu tế tự đồng quan chi chủ chương 191 tới chương 198. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tần Di Ninh lo lắng nói. Cùng cảnh một trận chiến, ít nhất còn rơi vào cái công bằng. Thạch Hạo lắc đầu, tiên vực chiến đấu tương đối ít hơn, nhưng nếu tính cả tình huống cường giả ỷ lớn hiếp nhỏ, tỷ lệ tử vong của tu sĩ phi thăng giới ta kỳ thực cũng không thấp. Con sớm muộn cũng phải đi tới thiên địa rộng lớn hơn, so với tiên vực và thánh vực, nhân gian vẫn là quá nhỏ hẹp. Huống hồ, tu sĩ tu hành vốn là tranh đoạt, cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh mệnh. Thầm lặng trong an nhàn, lại làm sao gõ hỏi tiên đạo. Trong cổ lịch sử ghi chép, thời đại này thiên địa sẽ nghênh đón đại biến, văn minh tu luyện còn chưa hưng thịnh, liền muốn nghênh đón mặt pháp thời đại, còn nếu không thể mở ra một con đường tiên lộ, Thạch Hạo thở dài nói. Hắn không nói thẳng, điều hắn lo lắng hơn, chính là mặt pháp thời đại đến, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân tọa hóa. Cuối cùng, là bàn thần và lão hoàng chủ Thạch Quốc đứng ra, khuyên hết lời, mới xua tan lo lắng của Tần Di Ninh, giải quyết dứt khoát chuyện Thạch Hạo đi tới thánh vực. Thế là, vào năm 13 tuổi này, Thạch Hạo sớm kết hôn với Hồng Nhan Tri Kỷ Vân Hy, Hỏa Linh Nhi, sau đó cáo biệt phụ mẫu cùng vợ, thông qua cạnh tranh và tuyển chọn, gia nhập đạo thống thứ nhất của thánh vực, Đạo Minh. Trong cuộc tranh giành giữa tiên vực và thánh vực, có vài chục người gia nhập thế lực tiên vực, chỉ có một số ít người lựa chọn từ chối lời mời của tiên vực, gia nhập vào thánh vực. Ngoại trừ Thạch Hạo và hai vị thê tử, mấy người khác đều đến từ các tinh vực khác, theo thứ tự là Vô Thủy, Vạn Thanh, Xích Long, Luân Hồi. Một số người này đều là cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ của các đại tinh vực, không ai nguyện ý trở thành phụ thuộc của tiên vực, đều tự tin có thể tại thánh vực đánh ra một mảnh trời. Sự thật cũng chính là như thế. Khoảng thiên đế lịch 580 vạn năm, mấy vị thiên tài đến từ biểu nhân gian giới gia nhập vào thánh vực, từ vừa mới bắt đầu liền có biểu hiện không kém gì tử tự đế tộc, tại đạo thống riêng phần mình không một lần bại. Thạch Hạo, 50 tuổi liền đạp vào chí tôn lộ, tốc độ tu hành phá vỡ kỷ lục từ trước tới nay. Vô Thủy, năm 980 tuổi, lấy một tay thời gian thuật, liên tiếp trấn áp 5 vị thiên kiêu đế tộc, dẫn thiên kiếp chứng đạo, quét ngang lĩnh vực nhân đạo vô địch thủ. Vạn Thanh, lấy tư thái hóa hình của hỗn độn thanh liên, chỉ nghìn tuổi đã đạt đến lĩnh vực thiên tôn, đánh bại các thiên kiêu cổ lục, đem vạn cổ thanh thiên một cây sen đề tại tấm bia đế dưới thế giới thụ. Xích Long, 1500 tuổi lúc đánh bại hết thảy thiên kiêu long tộc khác, độc chiếm vị trí đầu trên đường chân long. Luân Hồi, được truyền thừa pháp ấn luân hồi của một giới khác, 1600 tuổi lúc, lấy tư thái quét ngang quần hùng, đứng ở cảnh giới thiên tôn, xưng luân hồi thiên tôn. Toàn bộ thời đại, quang huy lĩnh vực nhân đạo, đều bị mấy người này đoạt đi. Thiên kiêu thánh vực không địch lại, nhưng lại bị đánh bại tâm phục khẩu phục. Bất Hủ Chi Vương An Lang tự mình thu Thạch Hạo làm đệ tử quan môn. Xích Vương thu Vô Thủy làm đệ tử thân truyền. Vô Thương thu Xích Long làm truyền nhân y bác. Bồ Ma Vương càng đem Vạn Thanh nạp làm người ở rễ, dốc lòng bồi dưỡng. Chu Thắng Thế ngoại quan sát được tất cả những điều này, phát hiện An Lang, Xích Vương, Vô Thương, Bồ Ma Vương trong biểu thế giới mặc dù cũng chỉ là phân thân, không có ký ức liên quan, nhưng vẫn như oan gia ngõ hẹp vậy, đem đối thủ của chuyển thế thu làm đệ tử, chiếm được lợi lộc về bối phận. Là đạo ngân trong thiên địa gây ra. Chu Thắng nhìn rõ, trong nháy mắt liền nhìn ra bản chất của sự vật. Đạo, là căn nguyên của hết thảy những thứ này. Chỉ cần loại đạo đó tồn tại, hoang, diệp cũng tốt, sở cũng được, cuối cùng đều có thể xuất hiện giữa thiên địa. Là đạo tạo nên người, đồng thời, cũng là người chứng đạo. Một con đường, một người, một vị đế. Đạo không diệt, người dù chết đi, cũng vĩnh viễn có những bông hoa tương tự, đi lên con đường tương tự. Hơn trăm vạn năm đã qua, Chu Thắng vẫn luôn tự hỏi, cái gì là tế đạo, lại làm sao tế trên đường? Vì sao mỗi một vị tu sĩ, nhất định phải có một đầu đế pháp đặc hữu mới có thể đạt đến cảnh giới tiên đế? Đã từng, hắn biết nó như thế, không biết nguyên cớ. Bây giờ, thông qua quan sát luân hồi, quan sát hoang, thanh đế, vô thủy, luân hồi, xích long và những người khác trưởng thành, hắn tham phá một chút huyền bí. Tiên đế, chính là đem một con đường trong tam thiên đại đạo, tu đến tận cùng. Kẻ đến sau cần sáng tạo pháp mới mới có thể thành tiên đế, là bởi vì đạo cũ, đã bị tiền nhân triệt để nắm giữ. Có thể nói là vị cách, cũng có thể nói là quyền hành, bị tiền nhân chiếm giữ sau đó, liền sẽ thu được quyền chấp trưởng pháp tắc tương quan, tương tự với hợp đạo. Muốn trên đường của thành tiên đế, điều kiện tiên quyết là tiên đế cũ đã chết đi, đem vị cách, quyền hành một lần nữa trả lại cho thiên đạo. Tế đạo, vì sao muốn tế? Bởi vì sau khi tương hợp với cùng một con đường này liền trở thành gông cùng xiềng xích, hạn chế mức trần của tu sĩ. Không phá thì không xây được, cần bỏ đi cái cũ, mới có thể đạt đến lĩnh vực mạnh hơn. Giờ khắc này, kết hợp đạo đồ của đồng quan chi chủ, Chu Thắng đạt được một lần cuối cùng đốn ngộ. Thực ra chưa hẳn muốn lấy phương thức đến so tiên đế tầng thứ cao hơn, trên lý thuyết, chỉ cần có thể nắm giữ 3000 đế pháp, đồng dạng có thể đạt đến lĩnh vực có thể so với tế đạo, thậm chí có thể bước vào nửa bước tế trên đường. Chỉ là, điều này đối với tu sĩ yêu cầu quá cao, ngay cả Đồng Quan chi chủ bản thân, lúc tuổi còn trẻ cũng không thể nào nắm giữ 3000 đế pháp, đổi bất cứ ai tới đều không được, bao gồm cả Chu Thắng chính mình. Tu ba đầu đại đạo chủ yếu, có tam đại đạo quả, chính là cực hạn của con đường tu hành. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một chính là tế trên đường, là siêu thoát, là hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước. Hai là tế đạo, siêu việt hạn chế của đế pháp đơn nhất, chạm đến quyền hành chung cực của tam thiên đại đạo khác. Ba chính là tiên đế, tam đại tiên đế đạo quả, đã quá khứ, bây giờ, tương lai tam sinh hiển hóa, cũng là tinh khí thần tam bảo ngưng kết. Tam sinh vạn vật, cho nên không cần trực tiếp nắm giữ 3000 đế pháp, lấy ba đầu pháp chủ yếu, thống ngự thế gian vạn pháp liền có thể. Tế chỉ là một loại hình dung, thiêu tẩn đế pháp, lấy đạo của bản thân làm nhiên liệu, đem bản thân đẩy lên lĩnh vực cao hơn. Thống ngự hay là tế? Bây giờ, Chu Thắng rơi vào trầm tư. Đi con đường thống ngự, vậy liền cần triệt để giết chết quỷ dị thủy tổ của mạch máu đen, để hoàn thiện đạo quả thứ ba. Trực tiếp tiến đánh cao nguyên, là chịu chết, ý chí cao nguyên ra tay, cường giả tế đạo mạnh nhất cũng phải nuốt hận. Muốn giết quỷ dị thủy tổ, tốt nhất có biện pháp đem đối phương dẫn ra, làm cho đối phương lạc đà nhưng ý chí cao nguyên lại trở về, cho dù đem một vị quỷ dị thủy tổ vĩnh tế, cũng là công cốc. Đi con đường thống ngự trước, quả thực là thập tử vô sinh. Sau khi kế hoạch ở thế giới thần mộ hoàn thành, ngược lại có thể đi con đường này, bây giờ, Chu Thắng chỉ có đi con đường tế trước, ưu tiên tăng cường thực lực. Đợi đến tương lai, đem con đường thống ngự và con đường tế hợp nhất, chính là nửa bước tế trên đường, có thể sánh vai với ý chí cao nguyên. Đến nỗi làm sao từ nửa bước tế trên đường đến tế trên đường, Chu Thắng trước mắt hoàn toàn không có đầu mối, cũng chỉ có thể chờ bản thân đến bước đó rồi tính. Đến nước này, ấn ký đại đạo của Đồng Quan chi chủ đã bị Chu Thắng triệt để hiểu thấu đáo, cho dù chỉ là nửa bước tế đạo, hắn cũng có thể dựa vào phần đặc tính này, nghịch phạt cường giả tế đạo chân chính. Ít nhất là Phấn Hoa Đế Quỷ Tân Nương từng nói, trạng thái hiện tại của Chu Thắng đã không kém gì thời khắc đỉnh phong của nàng, một người chiến hai ba cái quỷ dị thủy tổ, không thành vấn đề. Té. Để phòng ngừa bị thiên đạo thế giới thần mộ phát giác manh mối, Chu Thắng chui, lấy cổ lịch sử làm tọa độ và thông đạo, đặt chân lên trường sinh giới. Ngay trước mặt đông đảo nhân vật hoàng cấp, hắn không che giấu chút nào thực lực bản thân, một cước bước vào chân giới duy nhất chưa thành thục, lấy đế pháp truyền lại tin tức, nói thẳng với Phục Hy, Nữ Hoa và các hoàng giả khác, đã các ngươi cần phá vỡ chân giới duy nhất, vậy không bằng đem giới này tặng cho ta, ít nhất còn có thể phế vật lợi dụng, phát huy ra một chút giá trị. Là ngươi, chủ nhân của món khí vật kia. Phục Hy kinh ngạc nói. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, cổ lịch sử, để thuế biến, đã hấp thu quá nhiều máu của nhân vật hoàng cấp, đã trở thành hung khí đệ nhất từ cổ chí kim trong thế giới trường sinh giới này. Có hoàng giả muốn mưu đoạt vật này, hút khô toàn bộ dị giới, cũng có kẻ đấu sức với nó. Kết quả là, vị hoàng giả này bị cổ lịch sử nuốt chửng, trở thành một trong những nhân vật bức họa sống động trên bức tranh. Đúng là điên. Đối với hành động gan to bằng trời của Chu Thắng, Nữ Hoa cũng vô cùng kinh hãi. Chúng hoàng giả muốn để chân giới duy nhất triệt để hình thành, chính là muốn đem chư thiên vạn vực, ức vạn thời không đều luyện hóa hết, kèm theo chúng sinh của những thế giới này cũng tế đi. Đây là một công trình to lớn, cần tất cả hoàng giả cùng phối hợp. Kế hoạch của nàng và Phục Hy chính là muốn lợi dụng lòng tham của các hoàng giả kia, đảo ngược công chúng hoàng giả luyện hóa hết, để bảo vệ chư thiên vạn vực, ức vạn thời không an toàn. Vì kế hoạch này, nhóm hoàng giả này, ngay cả bản thân cũng có thể hy sinh. Bây giờ, chủ nhân thần bí đằng sau món đệ nhất hung khí kia vậy mà hiện thân, trực tiếp nói cho bọn họ, muốn sớm cướp đi chân giới duy nhất. Đạo hữu, chuyện này có thể cùng bọn ta bàn lại không? Phục Hy, Nữ Hoa trong lòng cuồng loạn, trong lúc nhất thời không phân rõ Chu Thắng là địch hay bạn. Các ngươi sai lầm một điểm, ta cũng không phải thương lượng với các ngươi, chỉ là xem các ngươi nhân phẩm không tệ, mới sớm cáo tri một tiếng. Vô luận các ngươi ủng hộ hay phản đối, đều không thể đối với ta tạo thành trở ngại. Chu Thắng đáp lại. Tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, trong chân giới duy nhất quang hoa ngút trời, giống như một mụn lò thiêu cực lớn, tiên huy vô lượng, hùng vĩ như đại dương mênh mông, ba động khủng bố vô biên, bao phủ chư thiên vạn giới. Tế ta đế pháp, cuối đường thăng hoa. Kèm theo tiếng hét lớn, hai đóa đại đạo chi hoa đại biểu cho quá khứ và hiện tại trên đỉnh đầu Chu Thắng va chạm kịch liệt, khơi lên hỏa quang tế đạo, trong khoảnh khắc chiếu ứng chư thế. Trong trường sinh giới, tất cả hoàng giả đồng thời thức tỉnh, chứng kiến được cảnh tượng cả đời khó quên này. Làm sao lại trên hoàng cấp còn có cảnh giới? từng vị nhân vật hoàng cấp cổ lão, tất cả đều hít vào khí lạnh, chấn kinh đến không ngậm miệng được. Chu Thắng lại sẽ không hướng bọn họ giải thích, hắn bây giờ cực kỳ cường đại, mượn nhờ chân giới duy nhất một trường vực tuyệt hảo như vậy, đã thành công đi trên con đường tế. Sức mạnh ba động cực lớn, khiến người ta run sợ. Giờ khắc này, không có hoàng giả nào dám khiêu chiến Chu Thắng, chênh lệch sức mạnh của bọn họ, phản phất không ở cùng một chiều không gian, căn bản không có khả năng so sánh. Bọn họ không chút nghi ngờ, cho dù bọn họ cùng nhau hợp sức, vây giết người thần bí trong chân giới duy nhất, cũng không thể nào có nửa phần thành công. Bọn họ đang chờ, chờ vị cường giả mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở kia rời đi, hoặc đột phá thất bại. Thế nhưng, thực tế lại khiến bọn họ thất vọng. Ngọn lửa đốt cháy 3.000 năm, trong thời gian đó, Chu Thắng không những không rời đi, mà khí tức trên người còn càng cường đại, nhìn đến khiến người ta sinh ra sợ hãi. Mà chân giới duy nhất, lại càng ngày càng phai nhạt, tựa như lúc nào cũng muốn hóa thành bọt nước tiêu thất. Các hoàng giả lập vạn cổ, mới bồi dưỡng một cái chân giới duy nhất, lại bị một người thần bí đột nhiên xuất hiện chiếm tạo hóa, vậy làm sao có thể khiến người ta tiếp nhận? Sắp đặt cổ lịch sử, mưu đồ tuế nguyệt, kết quả lại là vì người khác làm áo cưới. Chân giới duy nhất sắp tiêu vong, một vị hoàng giả giống như phát điên, bắt đầu không phân biệt mà tàn sát thế giới, huyết tế thương sinh, muốn dùng cái này bù đắp tổn thất của mình. Các hoàng giả khác cũng phản ứng lại, muốn khởi xướng hắc ám loạn lạc, huyết tế chư thiên vạn vực. Diễn cũng không diễn, bọn họ chính là phải dùng phương thức thẳng thắn nhất này, đem những gì bọn họ mất đi vớt trở về. Nên nói không phải là tác phẩm của vị kia sao? Nhân vật phản diện cuối cùng, mỗi kẻ đều là loại tính tình này, không coi thương sinh ra gì. Trong thời không chư thiên vạn vực, bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh ý nghĩa không rõ. Âm thanh không cao vút, giống như một tiếng thở dài bình thường, nhưng lại có một loại lực xuyên thấu không gì sánh bằng, vô viễn không giới. Bản vẽ này, liền gọi hắc ám loạn lạc trường sinh giới thì tốt. Tiếng nói lại nổi lên, dường như lời tự nói bình thường, lại áp chế tất cả đạo của hoàng giả. Các hoàng giả ra sức giãy giụa, nhưng lại phát giác, chân thân của mình đã bị dừng lại, cái gọi là giãy giụa, cũng bất quá là một sát na huyễn tưởng của bọn họ. Trong chư đa thời không của trường sinh giới, hình ảnh dừng lại, tất cả hoàng giả đều biến thành vẽ không có thể tích, chồng chất lên nhau, giống như bị vẽ trong một quyển sách, trở thành nhân vật trong sách. Đầu tiên là nhân vật vẽ, về sau lại phân giải thành những nét bút xiên xẹo, tạo thành những văn tự miêu tả cuộc đời và sự tồn tại của mỗi người bọn họ, những cao thủ hoàng đạo kiêu ngạo không ai bì nổi, lại vào giờ khắc này, bằng phương thức này bị phong ấn ở trong. Cổ lịch sử. Điều này quá kinh thế hải tục, vượt ra khỏi sự lý giải của Phục Hy, Nữ Hoa và một đám hoàng giả may mắn sống sót. Chư vị, có muốn vào thiên đình của ta không? Chu Thắng không có ý giải thích, chỉ là tiện tay khởi xướng lời mời. Cường giả hoàng cấp trường sinh giới, dưới sự chiếu rọi của lão nhân gia, cũng không yếu hơn tiên đế tam bộ khúc bao nhiêu, trong đó không thiếu những kẻ có tiềm lực siêu tuyệt, chưa chắc không thể trưởng thành thành chiến lực cấp tế đạo. Nguyện ý suy tính một hồi, Phục Hy và những người khác quyết định gia nhập, xét hành vi trấn áp hắc ám loạn lạc, một lần diệt sạch những hoàng giả kia, Chu Thắng hoàn toàn không giống là kẻ xấu. Cho nên, vì cảnh giới cao hơn, bọn họ muốn gia nhập thiên đình của Chu Thắng, chứng kiến thiên địa rộng lớn hơn. Sau đó mấy nghìn năm, Chu Thắng chỉnh hợp sức mạnh trường sinh giới, khiến tất cả hoàng giả trường sinh giới may mắn sống sót, đều cam tâm tình nguyện tuân thủ quy tắc thiên đình. Trước kia, sau khi bắt được những thông tin còn sót lại trong chân giới duy nhất, Chu Thắng liền biết được, thần nam đã từng tới giới này, nhưng lại rời đi, đã đi tới nơi khác. Thế là, hắn vì trường sinh giới và những người khác lưu lại một đường thông đạo đi tới thế giới thần mộ, liền dựa theo chỉ dẫn, trực tiếp đi tới nơi thần nam hiện tại, thế giới thâm không bỉ ngạn. Phấn Hoa Đế sớm đã rơi vào cao nguyên, nửa chết nửa sống. Từ khi Chu Thắng tế đạo, hắn liền trở thành cường giả tế đạo duy nhất ở vào thời kỳ đỉnh cao trong trận doanh các thế giới tam bộ khúc, đồng thời cũng là người mạnh nhất thời đại này. Văn minh tu luyện mà hắn tạo ra, một cách tự nhiên, cũng liền nghênh đón sự phát triển bùng nổ, dần dần trở thành văn minh tu luyện đệ nhất trên thực tế. Giả thượng thương tuy nhiều, nhưng sau khi mất đi Phấn Hoa Đế, thượng thương cũng bất quá là chật vật chống đỡ dưới những đợt tấn công liên tục của trận doanh quỷ dị, văn minh lần lượt gián đoạn, sau đó bị tiên đế may mắn sống sót chiếu rọi, cứ vòng đi vòng lại như vậy toàn bộ thượng thương, trên thực tế đã đi đường xuống dốc. Cho nên, cứ kéo dài tình huống như thế, dị vực phát triển đã phản siêu thượng thương. Trong lý thế giới, cũng có trường vực thời gian do Chu Thắng bố trí, chuyên vì cường giả từ cảnh giới tiên vương trở lên mà thiết lập, mục đích chính là để giành giật từng giây, khiến những người có khả năng thành đế khá lớn giảm bớt thời gian bế quan, không đến mức lãng phí tuế nguyệt. Thiên đế lịch 600 vạn năm, tán chủ đột phá đến cảnh giới tiên đế. Theo sát phía sau, thiên đế lịch 630 vạn năm, đồ tể đạt đến lĩnh vực tiên đế. Sau đó hơn 20 vạn năm, bán thúc giả đạt đến cảnh tiên đế. Lại sau 30 vạn năm, dưỡng kê cũng bước vào cảnh tiên đế. Theo sát nhóm người này sau đó, trưởng tử của Chu Thắng, Chu Tắc vào thiên đế lịch 700 vạn năm đã thành tiên đế, tiếp quản mọi việc thiên đình từ tay Tổ Tế Linh. Tổ Tế Linh nhưng đã chạm đến biên giới cảnh tế đạo, đang chuẩn bị để thiêu tẩn đế pháp, chân chính đạp vào lĩnh vực tế. Thiên đế lịch 712 vạn năm, trưởng nữ của Chu Thắng, Chu Miểu đạt đến cảnh tiên đế, 733 vạn năm, thứ tử Chu Hy trở thành tiên đế. Đến nước này, tính cả Nguyên Thủy Đế, Văn Minh dị vực tổng cộng có một vị cường giả tế đạo, 9 vị tiên đế, tất cả đều ở trạng thái đỉnh phong. Mà Thượng Thương đã trải qua gần một kỷ nguyên khôi phục, bao gồm Mãnh Hải, Lạc Thiên Tiên và những người khác, tổng cộng có 5 vị tiên đế ở trạng thái đỉnh phong, những người còn lại chưa khôi phục chiến lực cấp tiên đế. Tại thời điểm mấu chốt cao nguyên quỷ dị sắp khởi xướng cúng tế, dị vực một phương đã có được năng lực khống chế tình hình trên thực tế, chỉ cần quỷ dị thủy tổ không tự mình hạ phàm, dị vực liền hoàn toàn chắc chắn đem chiến tranh hướng đi khống chế tại vị trí có lợi nhất. Trong 1 triệu năm từ thiên đế lịch 650 vạn năm đến 750 vạn năm, trong chư vương dị vực, Vô Thương, Cung Đế, Xích Vương, An Lang, Du Đà và những người khác lần lượt đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Tổng cộng chuẩn tiên đế trong lý thế giới đã có hơn 30 vị, cũng là những nhân vật cấp đạo tổ từ ít một đạo. Toàn bộ dị vực, truyền thừa có thứ tự, cực kỳ phồn vinh, mỗi cảnh giới đều không thiếu thiên tài, thiên kiêu lót chữ hằng trong lĩnh vực nhân đạo, so với Thượng Thương chỉ nhiều không ít. Tất cả những điều này đều dưới sự thúc đẩy âm thầm của Chu Thắng, lặng yên phát sinh. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà kiêu ngạo, trong mắt hắn, đây bất quá là phục khắc huy hoàng năm xưa của Phấn Hoa Đế mà thôi, theo như hiện tại mà nói, còn xa không tính là siêu việt. Khoảng cách đột phá đến cảnh giới tế đạo đã qua hơn 100 vạn năm, trong thời gian này, Chu Thắng đã tại thế giới thâm không biển ngạn, tìm được nơi thần nam. Mới đầu, thế giới thâm không tuy có vết tích của thần nam, nhưng lại không có thân ảnh của thần nam, sự tồn tại dường như bị một luồng lực lượng cố ý xóa đi. Theo sự khai quật sâu hơn của hắn, hắn phát hiện, thần nam thực ra đã trốn vào chân thực chi địa, về sau thậm chí mượn nhờ chân thực chi địa ký túc trong thể nội Vương Huyên, bí mật quan sát con đường tu hành của cường giả thế giới này. Thế nhưng hắn không vạch trần, hơn trăm vạn năm qua, hắn đều chỉ là xuyên qua các văn minh siêu phàm từ cổ kim tương lai, nghiên cứu sâu sắc vật chất và pháp tắc của thế giới này. Một ngày, trong chân thực chi địa, ánh lửa đại đạo ngút trời. Nhìn thấy cảnh này, Chu Thắng liền biết, thần nam đã công hành viên mãn, đem pháp tắc thế giới thần mộ và pháp tắc thế giới thâm không va chạm, muốn dùng cái này bước vào cảnh giới tế đạo. Đạo hữu. Gặp Chu Thắng bước vào chân thực chi địa, thần nam giật mình, kinh nghi bất định mở miệng. Có ta giúp ngươi canh chừng, ngươi chuyên tâm đột phá là được. Vừa nói chuyện, Chu Thắng lấy thái cực thần ma đồ ra, nói rõ thân phận. Cảm ơn đạo hữu. Thần nam chắp tay, thở dài một hơi. Hắn không biết Chu Thắng, khi mới gặp, còn tưởng là kẻ địch đuổi tới, muốn tìm phiền phức của hắn. Cũng chính là nếu không đột phá thì đến không bằng quay về cố hương, hắn mới không thể không hiện thân. Ngươi lúc này cảm ơn ta, còn quá sớm. Chu Thắng nói một cách đầy ý vị sâu xa. Thần nam không hiểu ra sao, nhưng cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, quyết định đột phá trước rồi tính. Mấy nghìn năm sau, dưới sự chăm sóc của Chu Thắng, thần nam thiêu tẩn quy tắc và trật tự của bản thân, đạt đến cảnh giới mới. Ngay khoảnh khắc đột phá, thần nam liền hiểu ra. Thông qua quan trắc tuyến thời gian, hắn biết Chu Thắng vừa nói là ý gì, đánh một trận. Không tệ, đúng là ngươi nghĩ như vậy. Chu Thắng nghiêm trang nói, có phần ngươi đối với kế hoạch của ta sinh ra chất vấn, ta cần dùng phương thức này để khiến ngươi tin phục. Có thể không đánh sao? Thần nam sắc mặt run rẩy. Không thể. Vừa nói chuyện, Chu Thắng liền ra tay, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều bị quyền ảnh tràn ngập, mỗi cảnh giới thần nam, đều đối xứng đáng cảnh giới tương ứng của Chu Thắng mà ra tay. Cảnh giới tế đạo đối quyết, thời gian đã không còn ý nghĩa, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là vĩnh hằng. Theo thước đo của chúng sinh thế giới thâm không, hai vị cường giả tế đạo chỉ giao thủ một sát na, liền phân ra thắng bại. Thần nam mặt mũi bầm dập, đầu đầy là sẹo, há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Một sát na hiện thế, đối với cảm giác của thần nam, lại là đã chịu quá nhiều lần ngừng lại đánh, từ lúc nhập môn tu hành, cho đến khi trở thành tế đạo, số lần bị đánh nhiều đến mức ngay cả chính hắn cũng không đếm hết. Cấp độ chí tôn, bị ba hàng đạo quả nghiền ép. Cảnh giới tiên đế, bị hai đại đế pháp giày vò. Mỗi cảnh giới đều bị áp chế, ở giai đoạn trước khi thành tiên thì bị treo lên đánh. Thất bại toàn diện. Vừa đột phá, còn chưa kịp vui mừng, liền nghênh đón đã kích thất bại, sắc mặt hắn có thể thấy rõ mà sụ xuống. Thần nam, đã trung thực. Hắn vốn cũng không phải là kẻ cuồng vọng gì, cho dù không đánh trận này, dưới tình huống có ma chủ, phụ thân thần chiến truyền đạt, hắn đồng dạng sẽ nguyện ý phối hợp kế hoạch của Chu Thắng. Bây giờ, hắn mười phần khó chịu, chỉ cảm thấy sự đột phá của mình giống như là giả vậy, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Nụ cười sẽ không tiêu thất, chỉ có thể thay đổi vị trí. Khổ thần nam, cái giá phải trả chính là Chu Thắng vui vẻ. Ha ha, nhất thời ngứa tay, đạo hữu chớ trách. Nhìn thần nam vẻ mặt buồn bực, Chu Thắng vỗ vỗ vai đối phương, thần thanh khí sảng nói. Hắn thực sự kìm nén đến phát hoảng, đến cảnh giới này, muốn tìm một người vui vẻ mà tranh tài một hồi cũng không thể. Trừ phi hắn tự tìm đại họa, giống Sở Phong vậy chạy tới đơn soát cao nguyên, bị một trận vây công, đổi đi mấy cái quỷ dị thủy tổ, sau đó ngã đầu liền ngủ. Lên thẳng tế trên đường. Không thể nào, dốc hết toàn lực không cách nào chiến thắng, và cố ý chịu chết là hai chuyện khác nhau. Hoặc là không có đánh, hoặc là bị vây đánh, trừ cái đó ra liền không ai có cơ hội hoạt động gân cốt, mà thần nam đột phá đến cấp độ này, liền vừa vặn cho Chu Thắng một cơ hội tốt. Cái gọi là để thần nam nghe theo kế hoạch, bất quá chỉ là một cái cớ, Chu Thắng biết đối phương sắp đột phá, đã sớm chờ đây. Ai? Có lẽ là vui quá hóa buồn, cười cười, Chu Thắng bỗng nhiên thở dài. Cảnh giới của hắn, đã dạng này, sư phụ hắn, vị lão nhân gia tế trên đường kia, không phải cực kỳ nhàm chán sao? Tất cả mọi người đều là người giấy, ngay cả ngứa tay cũng không thể luận bàn, trừ tế đi chính mình, khiến mình yếu đi ra, lại không cách nào khác. Đạo hữu cớ gì phát thán? Thần nam không hiểu. Hắn bị đánh còn không thở dài, người đánh người lại thở dài, cái này còn có thiên lý sao? Không có gì, về sau ngươi sẽ hiểu. Chu Thắng có chút mất hết cả hứng, thu nụ cười lại, cũng không có ý giải thích. Thần nam nghẹn lời. Hắn luôn cảm thấy, vị đạo hữu trước mắt này, có chút không bình thường. Mạnh thì mạnh thật, dù sao hắn bây giờ quả thực không đánh lại, nhưng về mặt tinh thần. Lúc này, Chu Thắng đưa ánh mắt về phía thế giới thần mộ, lắc đầu, nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải đi. Đúng lúc này, một bóng người đặt chân chân thực chi địa, vẫy tay về phía Chu Thắng. Sư phụ! Vương Huyên vui sướng hô. Tiểu Vương, con đã đến. Chu Thắng ánh mắt sáng lên, đánh giá Vương Huyên một lượt, đáp lại nói, không tệ, nhớ đến tu hành. Trong lúc ngao du trường Hà Tuế Nguyệt, cảm ngộ pháp tắc thế giới này, Chu Thắng cũng tiện tay can thiệp con đường tu hành của Vương Huyên. Hắn từng đem Già Thiên, Hoàng Mỹ Thế Giới, Thánh Khư ba quyển sách này, sửa lại tên, nói cho Vương Huyên còn đang học tiểu học, bảo đối phương đây là bí tịch võ công tuyệt thế. Vương Huyên tìm hiểu mấy tháng, chẳng ngộ ra cái gì, về sau mới biết đây chỉ là tiểu thuyết lưu truyền trên thị trường, sau đó liền mở miệng gọi ông chú lừa đảo. Cho đến khi Vương Huyên lên đại học, Chu Thắng lại một lần nữa hiện thân, nói cho hắn, tương lai con tốt nghiệp, tân tinh chắc chắn không thu con, không bằng sớm cùng chú tới học võ công. Chớp mắt 4 năm cuộc sống đại học trôi qua, lời tiên đoán của ông chú lừa đảo quả nhiên ứng nghiệm, bạn học cùng lớp đều được lên phi thuyền vũ trụ tân tinh, còn Tiểu Vương đồng học thì quả thật bị bỏ lại. Buổi tối, hắn ở đầu giường một lần nữa lật đọc ba quyển tiểu thuyết kia, sau đó liền phát hiện, một phần kiểu chữ trong tiểu thuyết vặn vẹo biến hình, giống như nòng nọc siêu siêu vẹo vẹo, tản ra ánh sáng vàng óng. Hắn thử thể ngộ, lại không hiểu ra sao, không cách nào minh bạch chân nghĩa, cho đến sáng hôm sau luyện công, tử khí đông lai, hắn diễn dịch của thuật, tất cả ký ức liên quan đến kim sắc hoa đẩu văn đột nhiên không bị khống chế từ trong đầu tuôn ra. Đó là biểu hiện khi hắn thức tỉnh. Thức tỉnh pháp. Đây cũng là truyền thừa mà Chu Thắng ban cho hắn. Ngày đó, hắn đốn ngộ rất lâu, từ lúc sáng sớm, đến mặt trời lên cao, lại đến mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, trong lúc đó hắn như cục đá sững sờ tại chỗ, ngay cả một ngụm nước cũng chưa từng uống. Sau đó, hắn lại không hề có bất kỳ ý khát khao nào, ngược lại toàn thân thư thái, trong lỗ chân lông tống ra một tầng bùn đen giống như dơ bẩn. Mà cho đến lúc này, chợt quay đầu, hắn chỉ thấy ông chú lừa đảo đang nhìn chằm chằm hắn, cười không nói. Tiểu Vương thông minh tự nhiên ý thức được, đây là gặp phải cơ duyên to lớn, thế là cúi đầu liền bái, mặt dày mày dạn hô sư phụ, cứ như thể lúc trước lời nói ông chú lừa đảo chưa từng tồn tại. Vương Huyên lấy thức tỉnh pháp bước lên con đường tu hành, đã xảy ra là không thể ngăn cản, có đôi khi đều không cần dùng đầu óc, cùng cảnh giới trực tiếp một đường quét ngang, mặc kệ là ôn thuật mới hay tu thuật cũ, thấy đều phải hô một tiếng vương ca, vương giáo tổ. Cho đến khi hắn nghe được Chu Thắng khắp nơi khoe khoang với người khác, đệ tử Vương Huyên của ta có tư chất đại đế. Khi đó, dưới chân hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã, chỉ cảm thấy nhân sinh chưa bao giờ có khoảnh khắc lúng túng như vậy. Hắn đã đọc Già Thiên, đây chẳng phải là đãi ngộ của thằng xui xẻo vương đằng sau. Hắn quyết định tìm sư phụ đòi một lời giải thích, kết quả được cho biết, con quá thuận lợi, cho con tăng thêm chút độ khó tu hành. Khoảnh khắc đó, Tiểu Vương đồng học triệt để nứt ra, rất lâu đều không tỉnh lại, đi tới đâu, đều bị người quen hô một câu tư chất đại đế, cho dù là những người bạn không hiểu rõ, cũng vì thế đặc biệt đi đọc thêm Già Thiên. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Tiểu Vương đồng học lần này triệt để danh dương thiên hạ, quét ngang tứ phương không người hỏi, tư chất đại đế thiên hạ đều biết. Để người khác ngậm miệng, Tiểu Vương đồng học cố gắng tu hành, đến cả chú ma chí tôn 500 tuổi đều bị hắn phá vỡ, lần này mọi người cuối cùng không cười nổi nữa. Bởi vì Tiểu Vương đã giơ một bản Già Thiên, thật sự sánh vai đại đế, tiện tay nhất kích chính là tinh hà vỡ nát, đại đạo ma diệt. Đương nhiên, bạn bè thân thiết ngoại trừ. Lúc gặp bạn học cũ tụ họp, Tần Thành đổi giọng, không nói tư chất đại đế, đổi thành đừng chờ hắn lúc tuổi già vào cấm khu, bằng không thì khởi xướng hắc ám loạn lạc ăn thịt ngươi trước. Mượn nhờ sự dẫn dắt của Tam Bộ Khúc, Tiểu Vương đồng học cũng biết muốn tự mình sáng tạo pháp, một mặt trên của thuật chơi siêu việt cực cảnh, một mặt cũng đang tìm tòi hệ thống của chính mình. Bởi vì pháp tắc thế giới khác biệt, tốc độ thành tiên của hắn nhanh hơn so với nhân vật chính Tam Bộ Khúc, khiến ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hồng Trần Tiên, nghịch sống cửu thế đâu? Hắn còn chưa cảm thấy có bao nhiêu gian nan, chờ khi tỉnh lại, hắn liền đã thành tiên. Để phòng ngừa đồ để sống quá thoải mái, Chu Thắng tiện tay an bài gãy tiên chú, kính tượng thí luyện và các lịch luyện khác, sao cho càng khổ càng tới, khiến Tiểu Vương đồng học hoài nghi nhân sinh. Lúc này, Vương Huyên đã đạt đến cấp độ tiên đế, trong thế giới thâm không, tổng cộng cũng không có mấy đối thủ. Vương Huyên từng cho rằng, sư phụ chỉ là một vị tiên hiền nào đó ở cựu thổ, mạnh như liệt tiên. Về sau, theo cảnh giới đề cao, hắn cảm thấy sư phụ thâm bất khả trắc, có thể là người sống sót của một văn minh siêu phàm nào đó. Về sau nữa, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức được, sư phụ là vực ngoại thiên ma, thật sự là tồn tại đứng ở đỉnh điểm con đường tu hành, cho dù hắn bây giờ có cảnh giới khó mà tin nổi, đối mặt sư phụ lúc, vẫn như đối mặt một tòa vực sâu. Sư phụ, thế giới Tam Bộ Khúc, là thật sự tồn tại sao? Vương Huyên chớp mắt, xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ và khát vọng, mang con đi xem được không? Tiểu tử con thật thông minh. Chu Thắng cười, biết rõ đồ đệ đây là đã đoán được lai lịch của mình, lắc đầu nói, với thực lực con bây giờ, còn chưa đủ, chờ con đến cấp độ của ta, con mới có tư cách khiêu chiến nơi đó. Tế đạo. Vương Huyên hỏi. Thánh Khư, hắn cũng đã đọc, đối với cảnh giới tế đạo ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, sư phụ cao hơn cảnh giới của mình, vậy hơn phân nửa chính là tế đạo, điều kiện tiên quyết là sư phụ thật sự đến từ thế giới kia. Cho nên nói, tu hành thật tốt đi, không chừng đến lúc đó con còn có thể bắt kịp thời. Chu Thắng gật đầu, đáp lại. Mà nghe được cuộc đối thoại của hai người, thần nam lại rơi vào trầm tư, thế giới bên kia, vậy mà lấy hình thức tiểu thuyết, trong thế giới này lại có miêu tả. Thời gian trôi đi, tại thế giới thần mộ, một đời hoàng giả lại cuộc khởi. Thần Tây, người từng được thiên đế truyền thừa, như một ngôi sao mới nổi, với sức mạnh tiên đạo hoàng giả, đã trấn áp một thời đại. Biểu hiện của y còn kinh diễm hơn cả tiên tổ thần nam. Thần Tây đại đế một đời chưa từng bại trận, ngay cả trong số các hoàng giả cũng có thể xưng tôn. Hoàng giả của thiên tiên tộc và vĩnh hằng thần tộc không phục đã bị y chém đầu, dùng thi thể cấp hoàng luyện thành vô thượng đế đan. Gần vạn năm trở lại đây, một trận đế chiến siêu cấp, quét sạch vạn thành, đã làm rung động chư thế chúng sinh, đó là trận đại chiến sinh tử giữa thần Tây đại đế và thanh thiên trong truyền thuyết, kẻ đã khởi tử hoàng sinh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác muốn đối địch với bản tọa, vậy thì chỉ có một con đường chết. Thanh Thiên cười lạnh, không màng vết máu bắn lên trên đạo bào xanh thẫm, vươn tay nắm lấy một phương chư thiên, đập thẳng xuống đỉnh đầu thần Tây. Chưa đến giây phút cuối cùng, ai sẽ là kẻ chiến thắng, vẫn chưa định. Thần Tây toàn thân đẫm máu, song thần thái vẫn sáng ngời. Dù bị trọng thương, chiến ý của y vẫn không hề suy giảm, tựa như một tôn tu la bất diệt, vung thiên đao trong tay, chém thẳng vào đầu Thanh Thiên. Đao mang chém xuyên thời không, cắt đứt nhân quả, thế tiến không lùi. Đế lực của thần Tây vô song, lấy công làm thủ, một kích phá nát chư thiên, sát ý mãnh liệt như sóng dữ. Còn Thanh Thiên, quả không hổ là một trong số thiên lâu năm, trải qua khởi tử hoàng sinh, sinh rồi lại chết, mấy lần niết bàn, thực lực hùng mạnh đến cực điểm. Cuộc đại chiến kéo dài một vạn năm, thần Tây từ đầu đến cuối không thể hạ gục đối phương, chỉ có thể coi là lấy thương đổi thương mà thôi. Đây giống như một trận chiến không thấy điểm cuối, có thể một khắc sau là thành công, nhưng đảo mắt lại là vực sâu vạn trượng. Giết! Thần Tây gào thét, lần nữa tế ra đế pháp. Thiên đao trong tay y bộc phát vô tận chiến khí, mang theo một lực cắt chém vô song, một đao giáng xuống, chư thiên vạn pháp đều đứt gãy. Cuộc chiến của hai người kéo dài vài vạn năm, mới dần hé lộ kết quả. Phất! Chẳng biết là đòn thứ bao nhiêu vạn, nhục thân thần Tây bị hủy, chỉ còn lại chiến hồn. Y vung một đao xuyên thủng nguyên thần Thanh Thiên. Tuy thắng thảm, y đã thật sự hoàn thành hành động vĩ đại trảm thiên. Một thời đại kết thúc, thần Tây tiếp nối sự huy hoàng của tổ tiên, tự mình dương cao đại kỳ chiến thiên trong thời đại các cường giả thái cổ không xuất hiện. Ít nhất, chúng sinh chư thế đều nghĩ vậy. Chỉ có điều, suy nghĩ đó còn xa vời so với sự thật, bởi vì ngay cả nhân vật như Thanh Thiên cũng chỉ là một trong số đông đảo người phát ngôn của thiên đạo. Chưa kịp thần Tây hồi phục thương thế, đại nguy cơ thực sự đã phủ xuống. Kèm theo một tiếng hiệu lệnh của thiên đạo, trong cõi u minh, ức vạn thời không, tất cả sinh linh đồng thời cảm nhận được một sự run rẩy, phảng phất đang nghênh đón tận thế. Lần này, cảm giác của bọn họ không hề sai. Trong chư thế, hơn 10 vị thiên cùng xuất hiện. Ngay cả thanh thiên vừa mới chết đi cũng lập tức phục sinh, có sức tái chiến. Mỗi một vị thiên đều là người nổi bật trong số các nhân vật cấp hoàng, dưới trướng còn có đông đảo cao thủ hoàng đạo từ các tộc diệt thế. Giống như mấy chục nhân vật cấp hoàng đồng thời xuất hiện, muốn huyết tế chư thế chúng sinh, biến toàn bộ thế giới thần mộ thành tử vực. Đây là một sự khủng bố lớn, khi họ hiện thân, bầu trời trong từng đại vũ trụ đều biến thành huyết hồng sắc, kèm theo những đạo sét máu và khe nứt đen kịch như mực. Vô số mảnh đại vực bắt đầu tan rã, dù có hoàng đạo pháp trận thủ hộ cũng không thể ngăn cản hoàng giả ra tay. Thiên giới, nơi cư ngụ của ức vạn tiên tộc, trong đó các tộc đàn đỉnh cấp đã bị thần Tây thanh tẩy, chém chết. Nhưng thanh thiên lại ngóc đầu trở lại, huyết tẩy giới này, một tiếng gầm thét khiến vô số tiên linh nổ tung. Trong đó mấy vị hoàng giả, từng là tùy tùng của thần Tây, giờ khắc này toàn bộ hồi phục, phát ra từng tiếng gầm thét, không màng đại giới mà lao vào thanh thiên. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực tựa như lạch trời. Trước sức mạnh hùng vĩ của thiên, hoàng giả bình thường quá yếu ớt, dù đốt hết chân huyết cũng chỉ có thể cầm chân một chút thời gian. Năm năm tháng tháng hoa vẫn thế, tháng tháng năm năm người đã khác. Diệt thế, ta đã trải qua 3 lần, cũng tử trận 3 lần, cái giá phải trả quá thảm khốc, nhưng ta cuối cùng lại một lần trở về. Cảnh tượng huyết thủy ngập trời lần này, quả là mỹ lệ phi thường. Thanh thiên một kích quanh nát nhục thân một tôn hoàng giả, u thở dài. Ngươi dám. Chứng kiến bạn cũ bị chém, thần Tây muốn nứt cả khóe mắt. Y nuốt 2 viên đế đan, chưa kịp khôi phục nhục thân đã lợi dụng hình thái chiến hồn xuất thế, lao vào thanh thiên. Nhưng chưa kịp y chạm đến thanh thiên, một vị thiên khác đã ngăn y lại tại nhân giới. Chiến hồn của ngươi, quả là một món ăn không tồi. Đã xuất hiện trước mặt ta, vậy thì hãy ở lại đi. Tạo hóa thiên hiện thân, trên mặt mang nụ cười lạnh. Trong tay y, một gốc thập nhị phẩm hỗn độn thanh liên xoay tích, nở rộ vô lượng ô quang, cuốn lên vô biên hỗn độn khí, ép xuống thần Tây. Cút đi. Thần Tây quát lớn, lấy thiên đao chém ra một đạo đao quang sáng như tuyết, hoành kích thập nhị phẩm hỗn độn thanh liên. Oanh. Hai vị hoàng giả đỉnh tim chém giết, khiến cả nhân gian giới rung chuyển dữ dội, gần như tan rã. Dù có mấy chục, cả trăm trọng pháp trận cấp hoàng thủ hộ, khiến giới này vững chắc hơn thiên giới, chúng sinh vẫn miệng mũi chảy máu, bị chấn động đến hồn phách ly thể. Tạo hóa thiên một quyền đánh lui thần Tây không có nhục thân, chợt đại thủ hút một cái, muốn thu lấy những hồn phách đó, hiến tế cho thiên đạo đang điên cuồng xoay tròn như ma bàn trên chư thế, hồng đổi lấy cơ hội tiến thêm một bước. Ông. Khoảnh khắc mấu chốt, tiên ma lăng viên phát sáng, các pháp trận của thái cổ cường giả đang xen vào nhau, tạo thành một cổ lực lượng khổng lồ, làm vững chắc toàn bộ nhân giới. Chúng sinh chiến thiên một tòa phần mộ nứt ra, nữ tử bên trong đứng dậy, thều thào nói nhỏ. Vũ Hinh hồi phục, tươi đẹp như bách hoa tiên tử, trong từng cử chỉ tràn ngập ý vị siêu nhiên. Nàng là nhân vương, là thê tử của thần nam, sau khi tỉnh lại còn mạnh hơn trước kia. Ý thức được chuyện đang xảy ra trong thế gian, nàng không chút do dự, lập tức ra tay với tạo hóa thiên. Vũ Hinh khôi phục cũng chỉ giải được sự khẩn cấp của nhân giới, mà nhân giới trong chư thiên vạn vực, ức vạn thời không, bất quá chỉ là một góc nhỏ. Tại nhiều thế giới khác, chỉ có từng vị thiên, xuất lĩnh hoàng giả dưới quyền, bao phủ từng mảnh tinh không trong biển máu, thậm chí không gặp phải bất kỳ sự phản kháng đáng kể nào. Ngay cả khi có hoàng giả phẫn nộ phản kích, họ cũng bị vây giết, dường như tất cả đã định đoạt, không có gì đáng lo ngại. A, à, trong súc sinh giới, một tiếng hét thảm vang vọng, thê lương đến rợn người. Thú hoàng bại trận, trong vòng vây của hoàng thiên cùng các hoàng giả khác, y thậm chí không tranh thủ được một lát thời gian, đã bị chém đầu, nguyên thần tan biến. Yêu hoàng không địch lại, từ bỏ hoàng thân thể tự bạo, mang theo một tia tàn hồn bỏ chạy, hướng về thế giới khác cầu viện. Súc sinh giới rộng lớn trong nháy mắt hóa thành lò sát sinh, bị biển máu bao phủ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ức vạn yêu tộc, thú tộc trong khoảnh khắc biến thành huyết thực, chết oan chết uổng. Ngô, giá trị của giới này không kém thiên giới và nhân giới. Nếu diệt giới này trước tiên, hẳn là công đầu của trận chiến này. U Minh Thiên Vương đại thủ, thọc vào huyết trì trung ương tu la giới, cảm nhận được áo nghĩa phục sinh trong đó, khóe miệng y lướt qua một nụ cười lạnh. Tôm tép nhãi nhép, sao dám làm càn. Trong tu la giới, một tôn tu la hoàng cổ lão xuất thế, cùng U Minh Thiên triển khai tranh đấu liều mạng. A, à, bao nhiêu kỷ nguyên không thấy ngươi xuất thế, ngay cả thiên đạo cũng tưởng ngươi đã chết, không ngờ ngươi vẫn còn sống đó. U Minh Thiên lạnh lùng cười, tựa như đã sớm đoán trước, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tu La Hoàng. Hai vị này, trong trận đại chiến diệt thiên lần trước đã là đối thủ một mất một còn, giờ đây nói là oan gia ngõ hẹp cũng không đủ. Hoặc có lẽ là, trong trận chung cực đại chiến lần này, U Minh Thiên cố ý đến đây để thanh toán nhân quả ngày xưa. Sao thế, lần trước còn chưa bị ta giết đủ. Vạn cổ trôi qua, còn muốn vội vã tìm đến cái chết. Tu La Hoàng cười lạnh, vươn tay tế ra cấm kỵ chiến tranh pháp tắc, toàn thân sát khí làm sụp đổ mây trời. Hoàng Cực Công trải qua chiến tranh, là đấu chiến thánh pháp số 1 của chư thế, cũng là đại pháp chung cực giúp Tu La Hoàng đạt đến cảnh giới hoàng cực hạng, cường tuyệt vô song. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là chư thế trầm luân. Tu La Hoàng ngăn cản U Minh Thiên, nhưng toàn bộ Tu La giới lại trở thành tử vực. Ba động hoàng đạo làm vỡ nát ức vạn sinh linh, từng ngụm huyết trì cũng bị bốc hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa đều là bông tuyết trắng xóa. Đây không phải bông tuyết, mà là bạch cốt nát bấy, một mảnh trắng xóa, trải trên mặt đất dung nham cháy hừng hực, bị thiêu đến đỏ bừng. Toàn bộ thế giới chia năm xẻ bảy, tựa như một tòa tử vong luyện ngục. Cái này cũng là lẽ bất khả kháng, dù các hoàng giả không muốn giao chiến tại thế giới của mình, kẻ địch cũng sẽ buộc họ chiến đấu trên bản thổ, nhiều lần quyết chiến đều như vậy. Chúng sinh thế giới thần mộ căn bản không thể trốn sau lưng cường giả mà hưởng thái bình. Họ hoặc phải không màng sống chết, thà chết cũng liên hợp với các cường giả, cùng chiến thiên đạo, hoặc nương tựa thiên đạo, làm người gian, đánh cược thiên đạo thành công diệt thế. Như nhân giới, thiên giới, súc sinh giới, tu la giới, vẫn còn trong tình huống được hoàng giả bảo vệ. Còn nhiều thế giới khác, ngay cả một hoàng giả cũng không có, từ đầu đến cuối đều bị trận doanh thiên đạo thần tốc tiến công, tàn sát đến máu chảy thành sông. Độc Cô Đại Thần, ngài ở đâu? Con dân của ngài cần ngài cứu vớt. Trong cổ thánh giới, chúng sinh lệ rơi đầy mặt, miệng tụng tôn hiệu Độc Cô Đại Thần, tuyệt vọng kêu gọi về phía thần miếu Độc Cô Bại Thiên. Trời long đất lở, tất cả tinh khí đều bị hoàng giả tước đoạt. Vô số tu sĩ tọa hóa, càng có ức vạn sinh linh bị xé toạc huyết nhục, hóa thành bạch cốt, bị nhân vật cấp hoàng chuyển hóa thành tử linh. Ai trong miếu thờ, một thân ảnh ảm đạm bay ra, đó là tín ngưỡng thân của Độc Cô Bại Thiên. Quá nhiều thế giới luân hãm, mạnh như tín ngưỡng thân của Độc Cô Bại Thiên, cũng không thể chia được bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng ở mỗi thế giới. Có lẽ trong mắt thường nhân vẫn như đại dương mênh mông, nhưng trước mặt thiên thì còn quá ít ỏi. Nhưng y là tín ngưỡng thân của Độc Cô Bại Thiên, y không thể không chiến, không thể vứt bỏ con dân của mình mà không màng tới. Một bộ lột xác, sớm đã khô héo, lúc này cũng được tín ngưỡng thân của Độc Cô Bại Thiên khoác lên, hồng tăng thêm chiến lực. Y tại đó cầm chân được một vị thiên, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Các hoàng giả khác vẫn đang tán diệt chúng sinh, mảnh thế giới này sắp bị biển máu nhấn chìm. Độc Cô Bại Thiên vô lực hồi thiên trong chiến đấu, bóng lưng tín ngưỡng thân của Độc Cô Bại Thiên có chút tiêu điều. Ngàn trùng kiếp, trăm đời nạn, tuyên cổ vội vàng, thoáng chốc thân bất tử, hồn bất diệt, vang dội cổ kim, vô nhân địch đợi đến âm dương nghịch loạn lúc, dùng ma huyết của ta nhuộm thanh thiên. Trong một giới khác, một tôn cường giả khác đang gào thét, quyết đấu với một vị thiên. Không phải ma chủ, mà là em trai ma sư. Y dùng cấm kỵ đại thần thông diễn dịch lực lượng của huynh trưởng, mượn đạo và pháp của ma chủ, cùng thiên tranh chấp. Đại chiến quá khốc liệt, ma chủ, thần nam và những người khác chưa kịp quay về. Anh linh trong tiên ma lăng viên cũng chưa kịp khôi phục, chỉ có số ít lưu thủ giả có thể phát huy chút sức chống cự. Cả thế gian phiêu huyết, thế giới thần mộ khổng lồ bị bao phủ trong một tầng huyết sắc, khí tức hủy diệt tràn ngập mỗi tấc thời không. Mà đây vẫn là khi thiên đạo chưa trực tiếp nhập cuộc. Thiên đạo chỉ hiện hóa dưới hình thái diệt thế đại ma trên chư thế. Không ngừng tiếp nhận hiến tế, hấp thu sinh cơ thế giới, đang chuẩn bị cho việc triệt để tán diệt thế giới thần mộ. Thần Tây đã giết đỏ cả mắt, chiến đấu đến điên cuồng. Diệt thế chi chiến đến quá đột ngột, y liên tiếp trải qua thân nhân bị chém, người yêu thương qua đời, bằng hữu vẫn lạc đủ loại sinh ly tử biệt diễn ra trong vòng một ngày, cú đả kích nghiêm trọng như vậy quả thực là người thường khó có thể tưởng tượng. Y tiếp dẫn vô số hồn phách người chết, ức vạn sinh linh làm binh, trăm vạn thần ma làm tướng, bất chấp hậu quả mà dung nhập toàn bộ những chiến hồn này vào bản thân. Vì tăng cường chiến lực, y dùng mọi thủ đoạn, vô tình đi theo con đường tương tự với tổ tiên thần nam. Thanh thiên lại một lần bị giết chết, lần này, y không thể tái hiện. Chỉ là, thần Tây lại khóc không ra. Hai mắt y đỏ bừng, thở hổn hển, trong lòng tràn ngập bi thương, phẫn nộ, chua xót, sát ý tụ lại thành một ý niệm duy nhất, giết chết cái thiên đạo chó má đó. Giết! Ức vạn chiến hồn đồng loạt gào thét, tạm thời kéo cảnh giới thần Tây lên đến lĩnh vực tế đạo. Y một đao chém chết thiên mênh mông. Lao thẳng tới thiên đạo đang bao phủ bên ngoài chư thế. Giết! Giết! Giết! Sát khí ngút trời, thần Tây đã không còn để ý đến sinh tử, chỉ muốn ở đây dốc hết tất cả, cùng thiên đạo chém giết. Vũ Hinh thở dài một tiếng, đem toàn bộ hoàng đạo chi lực của mình giao cho thần Tây. Dù thần Tây không phải hậu duệ dòng dõi của nàng, nhưng cũng là hậu bối. Nàng không thể trơ mắt nhìn đối phương liều mạng mà không làm gì. Thần nam các ngươi ở đâu? Vũ Hinh hướng về chân trời huyết sắc nhìn. Trong mắt mang theo chờ mong. Được nhân vương chi lực, sức mạnh thần Tây lại tăng thêm một phần, y tiếp cận diệt thế ma bàn. Giết! Y mang theo ức vạn chiến hồn nghênh đón diệt thế ma bàn, cầm giận vung thiên đao, chém tới. Két. Thiên đao đứt đoạn, thần Tây dùng quyền oanh kích, không màng sống chết, đem hết thảy sức mạnh, kèm thêm sinh mệnh của mình đều tế ra, chỉ vì làm sụp đổ thiên đạo. Oanh. Ức vạn chiến hồn bể nát, đều bị thiên đạo ma diệt, hấp thu. Tàn hồn thần Tây, cùng một đoạn chui đao nhúng máu rơi xuống đại địa, vạch ra một đạo lan yên đỏ máu giữa chư thế. Y bại, sắp chết đi. Châu chấu đá xe. Thiên đạo nhìn xuống thần Tây, lạnh lùng khẽ nói. Ha ha, nếu như ngươi như vậy đã có thể thắng được chúng ta, thì tổ tông đã chẳng phải chạy trốn khỏi thế giới này. Trong hư không truyền ra một tiếng cười mỉm. Giữa thiên địa, từng sợi bóng đen hội tụ. Trời xanh xuất hiện, một tay bắt lấy tàn hồn thần Tây, khóe miệng hiện lên một nụ cười trêu tức. Ngươi nói bậy. Tiên tổ bọn họ mới không phải chạy trốn. Thần Tây tranh luận, y không hề nhận ra thân phận thật sự của trời xanh. Thiên đạo, tiểu tử này có chút thú vị, ngươi có thể cho ta coi y như một con chó, nuôi để chơi đùa không? Trời xanh xoa nắng đầu thần Tây, cười nói, chơi chán rồi giết cũng chưa muộn. Tùy ngươi. Thiên đạo thuận miệng đáp ứng. Y không hề ý thức được có gì không ổn, dù sao, tính cách trời xanh ác liệt đâu phải một ngày một bữa, vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Diệt thế vẫn còn tiếp tục, mỗi khắc đều có ức vạn sinh linh vẫn lạc. Thế giới thần mộ phiêu huyết, nhìn từ xa, toàn bộ thời không huyết sắc đã không còn nhạt nhẽo như bên tế hải, vô số vũ trụ tàn phá bị bao phủ trong vũng máu, sinh cơ đoạn tuyệt. Trong thiên giới, tiên linh diệt hết, trong nhân giới, chúng sinh đều hóa thành bạch cốt. Trong chiến tranh diệt thế, chúng sinh không có đường sống. Bởi lẽ các cường giả chiến thiên căn bản không thể chọn chiến trường, thiên đạo vĩnh viễn có cách để các thiên xâm nhập bản thổ chư thế. Chiến đấu từ cấp hoàng trở lên có tính hủy diệt quá mạnh, chỉ riêng dư ba chiến đấu đã là vĩ lực mà ức vạn thế giới không thể chịu đựng. Nhân vật cấp hoàng còn nối tiếp nhau vẫn lạc, huống hồ là các tu sĩ cảnh giới thấp kém. Kiểu diệt thế này từng diễn ra 3 lần, mỗi lần đều là chúng sinh diệt hết. Rất nhiều cường giả đã sớm trải qua luân hồi khởi tử hoàn sinh, sinh rồi lại chết. May mắn sống sót trong chiến tranh diệt thế vốn là một loại vọng tưởng. Muốn sống sót, nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết, ngưng kết chúng sinh chiến hồn, cùng thiên đạo quyết tử. Nhưng thiên đạo mới bây giờ đã cường đại hơn xa dĩ vãng. Sớm từ vạn cổ trước, ma chủ, Độc Cô Bại Thiên và những người khác đã liên hợp thôi diễn, rằng pháp của chiến thiên đã không còn tác dụng, con đường trông cậy vào hẳn là một con đường chết, nhất thiết phải tách tân, tìm ra pháp cứu thế mới. Bởi vậy, họ mới muốn đi xa tha hương. Vì sao thiên đạo nhiều lần hủ hóa, từ đầu đến cuối khó mà tán diệt? Bởi vì, khởi nguyên của thiên đạo chính là ý chí chúng sinh. Thiên đạo cũ đi, thiên đạo mới sẽ đến, mà thiên đạo mới cũng cuối cùng sẽ có ngày hủ hóa, giống như sự thay đổi vương triều phàm nhân, tuần hoàn qua lại. Có nơi có ánh sáng ắt sẽ có bóng tối, có sống ắt sẽ có chết, có hưng thịnh ắt có tàn lụi, có thanh minh ắt có mục nát. Giờ đây, trời xanh, tức Chu Thắng đạo ngã, quan sát kỹ lưỡng mọi chuyện xảy ra, ánh mắt thâm thúy. Y cho rằng, sự thất bại của thần Tây, tất nhiên có nguyên nhân do y vội vàng đối địch, chưa kịp tụ tập đủ sức mạnh chúng sinh. Nhưng căn nguyên còn nằm ở vòng luân hồi sinh diệt lặp lại, thần Nam và những người khác chưa bao giờ thật sự giải quyết triệt để vấn đề này. Chúng sinh có tư lợi, chúng sinh có ác niệm, chẳng ai hoàn mỹ. Phàm là sinh linh có thất tình lục dục, liền không thể ngăn chặn ác niệm phát sinh. Mà nếu chúng sinh không có thất tình lục dục, vậy thì chẳng khác gì tử vật, thiên đạo có hữu hóa hay không cũng mất đi ý nghĩa. Như vậy, dù thiên đạo diệt thế, cũng không thể coi là tàn nhẫn, không có phân chia công đức hay tội nghiệp. Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là một cách vận chuyển của thế giới mà thôi. Năm đó, bản ngã của ta cùng ma chủ luận đạo, từng nói, thế giới của các ngươi sở dĩ sẽ hủy diệt, là bởi vì các ngươi theo đuổi sinh. Vui sinh mà sợ chết, là bản tính của sinh linh. Đây tức là đạo trời tổn hại cái có thừa để bổ cái không đủ, đạo người tổn hại cái không đủ để phụng dưỡng cái có thừa. Người sinh ra từ trong trời đất, nhưng lại không thể không đấu với trời, mới có thể tồn tại. Ma chủ hỏi, bà sa thế giới, sinh sinh diệt diệt, luân hồi không ngừng, giải thích thế nào? Bản ngã của ta đáp, không cầu sinh thì không chết, không tham tồn thì không diệt. Đây là không sinh mà sinh, không còn mà tồn, phi sinh phi tử, không chết không sống, vượt qua thời khắc sinh tử, thoát ly ngoài luân hồi. Giờ đây, trời xanh nhìn thiên đạo diệt thế, thể ngộ về đạo sinh diệt càng thêm hoàn thiện. Cảnh giới tế đạo, tế đế pháp mà thông vạn pháp. Suy luận, tam thiên đại đạo đều có thể thấu hiểu, đã đạt đến về nơi trăm sông đổ về một biển, hóa phức tạp thành giản yếu, hóa tinh diệu thành bình thường. Tính ra, thần chiến và bọn họ cũng nên động thủ. Trời xanh mắt không gợn sóng, ý niệm chợt lóe. Thần Tây bị trời xanh giam cầm, bất lực giãy giụa. Theo thời gian trôi qua, y cũng dần dần tỉnh táo lại, suy xét tiền căn hậu quả. Nhưng dù suy nghĩ nát óc, Y cũng không hiểu vì sao trời xanh lại muốn cứu mạng y, chẳng lẽ chỉ là để trêu đùa y sao? Thiên đế tiền bối thần Tây thầm niệm danh hiệu Chu Thắng trong lòng. Giờ đây, y căn bản không ý thức được, trời xanh trước mắt chính là vị tiền bối khác loại đã dẫn y lên con đường tu hành. Diệt thế tiến trình vẫn tiếp diễn. Vũ trụ quá nhiều, dù đông đảo nhân vật cấp hoàng đồng thời ra tay, cũng khó có thể diệt hết trong thời gian ngắn. Trong một vũ trụ kỳ dị, Luân Hồi Thiên xuất lĩnh tứ đại hoàng giả giáng lâm. Luân Hồi Thiên chính là một vị tiên đế quỷ dị khi xưa, bị Chu Thắng gieo xuống tay chân, âm thầm chưởng khống. Thần tổ, bí mật của ngươi bại lộ. Luân Hồi Thiên lạnh lùng cười, trong khoảnh khắc giáng lâm, một kích đánh nổ một chuẩn hoàng giả của thế giới kỳ dị. Vị chuẩn hoàng giả này là hậu nhân của thần tổ, là một trong những người thủ lăng lịch đại. Cái gọi là người thủ lăng, chính là sự bố trí của thần tổ nhằm bồi dưỡng cao thủ như thần nam. Sớm trước thần Tây, đã có vài chục người thủ lăng quật khởi, bước vào cảnh giới chuẩn hoàng, chỉ là họ không thể thực hiện bước nhảy chung cực, thật sự bước vào cảnh giới hoàng giả. Hoàng giả vốn không thể tùy ý bồi dưỡng, cũng không phải mỗi người thủ lăng đều có năng lực sánh vai thần nam. Thần Tây, người thủ lăng đời cuối, đã là người tiếp cận thần nam nhất, và cũng chỉ y thật sự bước vào tiên đạo tuyệt đỉnh. Mục đích của thần tổ tự nhiên không phải bồi dưỡng mấy chục nhân vật cấp hoàng, trên thực tế đối với y mà nói chuẩn hoàng là đủ dùng rồi. Lấy đạo quả của những hậu bối này làm hạt nhân, dùng trận văn hoàng đạo nối liền và điều động, lại lấy hoàng đạo chi lực của bản thân để thăng hoa, gián tiếp khiến y không còn giới hạn ở một đạo pháp hoàng đạo, thực hiện hiệu quả suy luận, có thể chạm đến một phần lực lượng của cảnh giới tiếp theo. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch cũ của y, trước kia thần chiến từng mịt mờ nhắc nhở y rằng trận doanh chiến thiên có kế hoạch mới, và thần tổ chỉ cần vẫn làm theo phương pháp ban đầu, tương kế tự kế là được. Thần gia tích lũy vạn cổ, các sinh vật không rõ nguồn gốc qua các đời, giờ đây đều từ từng ngụm quan tài bước ra, hóa thành nội tình, hiến tế tinh khí thần của bản thân, nhằm đề thăng chiến lực cho thần tổ. Một chân dẫm ở lĩnh vực tế đạo, y đánh giấc Luân Hồi Thiên không phải chuyện đùa. Nhưng giờ đây, y nhất thiết phải giả bại, cùng Luân Hồi Thiên diễn tốt màn kịch này. Thần tổ gầm giận ra tay, thanh thế hùng vĩ, nhưng trên thực tế cấp độ sức mạnh chỉ là hoàng giả chi lực hạng trung trở lên. Có thể nói là sấm to mưa nhỏ, diễn kỹ bùng nổ. Hai người đấu pháp mấy chục vạn hiệp, toàn bộ thế giới kỳ dị đều sụp đổ, mấy chục vị người thủ lăng cấp chuẩn hoàng toàn bộ chết đi. Thần tổ cũng cố ý bị Luân Hồi Thiên chém bay sọ. Còn Luân Hồi Thiên cũng theo an bài của trời xanh, trước tiên nịnh bợ thiên đạo, đồng thời tranh công. Thiên đạo không hề nghi ngờ, tùy ý thôn phệ, ma diệt thi hài thần tổ. Chỉ cho rằng lại chém chết một mối uy hiếp, tâm tình tốt đẹp, cũng thiếu đi vài phần cảnh giác, tinh thần trở nên buông lỏng. Tại một thế giới khác, thần chiến một mình chém giết cùng hai vị thiên. Hai vị thiên này, một là Vĩnh Dạ Thiên, vị kia còn lại là Hoàng Thiên. Thần chiến lộ ra chiến lực vượt xa thần tổ giả bại. Một người chiến hai vị thiên, trong thời gian ngắn vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thần thái vô địch của y chấn kinh chư thế, khiến các thiên đều động dung. Đại chiến kéo dài hơn 50 vạn chiêu, thần chiến một kích đánh nổ Hoàng Thiên, diệt sát y, sau đó, y dần dần lộ vẻ chống đỡ không nổi, cố ý bán đầu cho Vĩnh Dạ Thiên, một vị tiên đế quỷ dị khác khi xưa, cũng chịu sự chưởng khống của Chu Thắng. Tiên tổ. Nhìn thấy thần chiến bị giết, người trong thần gia không rõ chân tướng lệ rơi đầy mặt, bi thương không kìm nén được. Một khắc sau, Vĩnh Dạ Thiên ra tay, tán diệt cả những hậu nhân còn sót lại của thần chiến. Cũng như Luân Hồi Thiên, Vĩnh Dạ Thiên cũng ngay lập tức nịnh bợ thiên đạo, khiến thiên đạo đắm chìm trong niềm vui thu hoạch, tinh thần càng thêm tê liệt. Giờ đây, lắng nghe tiếng kêu rên của chư thế sinh linh, chứng kiến vô tận máu tươi và hủy diệt, lại thêm những tin chiến thắng liên tiếp báo về, thiên đạo ý khí phong phát, thỏa thuê mãn nguyện, chỉ cảm thấy tình thế một mảnh tốt đẹp, phảng phất thắng lợi đã ở trong tầm tay. Nó hóa ra một đạo nhân thân, hướng xuống chư thế cười lạnh nói, thiên ý không thể trái, thiên uy không thể phạm, chút sâu kiến vọng tưởng khiêu chiến thiên đạo, ắt phải có kết cục này. Chúng sinh một mảnh tuyệt vọng, có kẻ đến chết vẫn kêu gọi danh hào anh kiệt chiến thiên, có kẻ sắp chết còn kêu thảm thiết cầu xin thiên đạo tha thứ, đủ loại biểu hiện, giống như nhân gian luyện ngục, lại khiến thiên đạo rất lấy làm mừng rỡ. Trời xanh biết thiên đạo sẽ sơ suất, lại không ngờ đối phương sẽ cung cấp niềm vui ngoài ý muốn cỡ này. Lợi dụng lúc thiên đạo thoát ly diệt thế ma bàn, y đặt thêm một trọng thủ đoạn can thiệp nhận thức thiên đạo, nhằm tăng thêm xác suất thành công của kế hoạch. Trời xanh, thân là đạo ngã của Chu Thắng, quá mức lý trí và quả quyết, quả thực là tận dụng mọi thứ, không bỏ qua bất cứ chiến cơ nào. Ma chủ đạo hữu, Độc Cô đạo hữu, thần nam, đến lượt các ngươi ra tay rồi. Tại thế ngoại chi địa, bản tôn Chu Thắng mở miệng. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, đều là những người có thể vì kế hoạch mà không tiếc giá cao, chỉ luận kết quả, không so đo quá trình. Giờ đây nghe được an bài của Chu Thắng, họ không chút do dự liền ra tay, từng bước đi qua thần ma chi cầu, dứt thẳng vào trận doanh thiên đạo. Đạo hữu, vận mệnh thế giới này của chúng ta, xin giao phó cho ngươi. Thần Nam thở dài, hướng Chu Thắng chấp tay, liền theo sát bước chân ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, đánh tới thế giới thần mộ. Ba người này, đều ở cấp độ tế đạo. Trong quá trình du lịch đến các thế giới khác trước đây, thực lực dù được tăng lên, nhưng vẫn không tìm được biện pháp cứu vãn cố hương. Phương án của Chu Thắng, dù lớn mật điên cuồng, nhưng lại là lựa chọn duy nhất của họ. Trên thực tế, dù không có phương án này, họ cũng sẽ phải liều mạng, tuyệt đối không có đạo lý vứt bỏ thân bằng cố hữu mà không màng tới. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, Thần Nam cùng ra tay, nhất cử thức tỉnh các chiến hồn lịch đại trong Tiên Ma Lăng Viên. Ức vạn sinh linh làm binh, trăm vạn thần ma làm tướng. Bái tướng đài xuất hiện, phàm là sinh linh chết đi trong đại chiến, bao gồm những kẻ tử trận trong thế này, cùng với những kẻ chôn ở Tiên Ma Lăng Viên, toàn bộ hồi phục lại, lấy hình thức chiến hồn dung nhập bái tướng đài. Giết! Ma chủ một mình đi đầu, một tay nâng Thái Cực Thần Ma Đồ, lấy bái tướng đài oanh kích thiên đạo. Ha ha, cuối cùng không nhịn được sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã như chó nhà có tang mà chạy trốn rồi chứ. Thiên đạo cười lạnh, một cái tát chụp về phía ma chủ. Vạn đạo gào thét, vô số đại vũ trụ chôn vùi. Đại thủ của thiên đạo chụp xuống, uy năng cường tuyệt vô song, một kích liền rung chuyển tuế nguyệt trường hà, trấn áp cổ kim tương lai. Khục ma chủ ho ra máu, ma thân rạn nứt, nhục thân suýt nữa sụp đổ. Y miễn cưỡng đón lấy một kích của thiên đạo, ánh mắt vẫn luôn kiên định không thay đổi, sát khí sôi trào. Chu Thắng an bài cho họ là chiến bại, nhưng không thể quá qua loa, cứ đem toàn bộ thực lực bình thường ra đánh. Mà họ cũng không muốn chết trong uất ức. Dù là cố ý thất bại, cũng muốn chiến ra phong thái của bản thân, giết ra huyết tính của mình. Độc Cô Bại Thiên, Thần Nam cũng không bỏ mặc ma chủ bị thiên đạo áp chế, họ cũng ngay lập tức ra tay, gánh vác áp lực cho y. Ba vị cường giả tế đạo cùng xuất hiện, chiến lực mạnh đến thế nhân không thể tưởng tượng. Cổ kim tuế nguyệt toàn bộ đều rối loạn, cổ lịch sử bên trong một mảnh hỗn độn. Đủ loại thủ đoạn như mộng ảo được họ tế ra, cùng thiên đạo liều mạng. Trong chốc lát, họ thực sự đã gây ra một chút tổn thương cho thiên đạo, khiến bàn tay thiên đạo xuất hiện một vết máu đỏ thẫm. Thân thể sinh linh, cuối cùng vẫn quá yếu ớt sao? Thiên đạo khẽ nói, trong ánh mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, lui trở về bên trong diệt thế ma bàn. Trong nháy mắt, sức mạnh thiên đạo nhảy vọt lên một thứ nguyên khác, hiện ra thái độ nghiền ép. Chỉ riêng một kích, liền đánh nổ nhục thân ba vị cường giả tế đạo. Bái tướng đài vỡ nát, vô số chiến hồn nổ thành một đám khói trắng. Mưa máu đầy trời, bao phủ nhân thế. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, Thần Nam miễn cưỡng ngưng kết thân hình, lần nữa gầm giận dứt hướng thiên đạo. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên đạo cười gằn, trong thanh âm từ đầu đến cuối mang theo sự coi thường và ngạo nghễ, không hề coi Thần Nam và những người khác ra gì. Diệt thế ma bàn ép xuống, Thái Cực Thần Ma Đồ vỡ nát, nhục thân ma chủ tan tành. Y lấy chiến hồn vung vẫy lệnh kỳ, tiếp tục chém thiên đạo. Giết! Độc Cô Bại Thiên gào thét, một tay cầm Thí Thiên Ma Đao, một tay vung mạnh chiến phủ, chém về phía diệt thế ma bàn. Oanh! Thần Nam trong huyết vũ ngưng kết thân hình, đem Đại Long Đao, Khốn Thiên Tác, Liệt Không Kiếm, Hậu Duệ Cung, Huyền Vũ Giáp đã bể tan tành cùng nhau tế ra, dốc hết sức mạnh. Y như một tôn thần ma bất bại từ thái cổ, chém giết đẫm máu, oanh kích thiên đạo. Chúng sinh đã sớm diệt vong, cố hương của họ cũng đã tan nát, ngay cả Tiên Ma Lăng Viên cũng sập, còn gì đáng lo lắng nữa. Không có gì có thể khiến họ sợ ném chuột vỡ bình. Thắng liên tiếp hay bại trận đều không quan trọng, chỉ có buông tay đánh cược một lần, chỉ có chiến và giết. Máu của các tế đạo giả nhuộm khắp thương vũ, cuối cùng hòa làm một thể với thương khung, hiện ra hai màu huyền hoàng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thân ảnh của họ chiến đến mỗi một dòng thời gian, phạt thiên diệt đạo, khí cái bát hoang. Oanh! Họ không màng đại giới mà ra tay, liều mạng tự thân vĩnh tịch cũng muốn diệt sát thiên đạo. Ý chí này bao phủ chư thế, khiến chư thiên vạn đạo đều nổi lên gợn sóng, vì đó cung cấp từng tia trợ lực. Két! Diệt thế ma bàn băng liệt một góc, họ hợp lực gây tổn thương cho thiên đạo. Ngu xuẩn! Bị kẻ mà bản thân coi thường làm bị thương, dù chỉ thoáng qua đã được nó chữa trị, nhưng với sự ngạo mạn của thiên đạo, đương nhiên không thể bị tức giận. Lực lượng của ta là lúc thu về hoàn chỉnh. Nó lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, trong chư thiên vạn vực, từng vị thiên, cùng với đông đảo hoàng giả dưới quyền thiên, vào khoảnh khắc này, toàn bộ tản ra quang vũ hiến tế. Tất cả tôi tớ, nanh vuốt của thiên đạo, vào khoảnh khắc này đều biến thành tế phẩm. Thiên đạo là tập hợp của ý chí tiêu cực, làm sao lại tuân thủ tín nghĩa, giữ lời hứa. Một đám kẻ ngu xuẩn, tự cho rằng có thể dựa vào công lao phụ tá thiên đạo để cùng nhau đến thế giới mới, thật không biết rằng, trong mắt thiên đạo, họ cũng chỉ là pháo hôi. Tất cả sức mạnh đều bị thiên đạo hấp thu. Thực lực thiên đạo vào khoảnh khắc này đạt đỉnh phong, cường tuyệt đáng sợ, một kích liền phá diệt ức vạn dòng thời gian. Hào quang rực rỡ chiếu rọi cổ kim tương lai, phá hủy tuế nguyệt trường hà. Hết thảy vật chất, thậm chí chư thiên vạn đạo, toàn bộ bị tịch diệt, chưng thành hư vô. Trong từng dòng thời gian, thân ảnh thần nam, ma chủ, Độc Cô Bại Thiên đều tan rã trong đạo ánh sáng này, dù là tế đạo, cũng không mảy may phản kháng. Thế giới thần mộ, sinh linh tuyệt diệt. Ai cho đến lúc này, từ thế ngoại mới truyền đến một tiếng thở dài. Là Chu Thắng. Kẻ ngoại lai, ngươi mạnh hơn ba kẻ kia, sao không cùng họ ra tay? Ngươi muốn gì? Từ bên trong diệt thế ma bàn, thiên đạo nhìn về phía Chu Thắng, lạnh lùng chất vấn. Tự nhiên là đến giết ngươi. Chu Thắng chân đạp tam thiên đại đạo mà đến, xuyên qua hư vô, hóa ra chân thực. Từng bước chân y biến hóa diệt, dưới chân đại đạo kim liên từng khúc nở rộ. Ta rút lại lời mở đầu, ngươi còn ngu xuẩn hơn cả ba kẻ kia. Thiên đạo cười lạnh. Đến cấp độ này của nó, đã không phải tu sĩ hay tiến hóa giả có thể hình dung. Nó chính là đại danh từ của Vĩnh Hằng, sừng sững trên đỉnh đạo, siêu nhiên vô địch. Chỉ là một tế đạo giả, dù kinh diễm tuyệt luân, có thể làm gì nó? Một kích. Thiên đạo chỉ một kích, thân ảnh Chu Thắng liền hóa thành bọt nước tiêu tán. Thiên đạo có chút mất hết hứng thú. Nó còn tưởng rằng vị kẻ ngoại lai tự xưng thiên đế này có gì đó khác biệt, kết quả cũng chỉ là một tế đạo mạnh hơn một chút mà thôi, miễn cưỡng có thể sánh bằng ba người kia hợp lực. Kẻ địch đến, kẻ địch chết, cứ vậy mà kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột, nó còn chưa chơi chán, chưa thể tận hứng. Rốt cuộc là ai ngu xuẩn? Thanh âm Chu Thắng từ không biết chỗ nào truyền đến, rất trầm thấp, nhưng cũng rất có lực. Ai? Thiên đạo giật mình, chợt ý thức được thân phận của thanh âm, hơi nheo mắt lại, ngươi không chết. Đến cảnh giới như ngươi, còn vướng mắc trong sinh tử sao? Trong hư không truyền đến một trận tiếng cười, há không nghe, tìm đường sống trong chỗ chết. Theo tiếng nói rơi xuống, thiên đạo đột nhiên giật mình. Chẳng biết từ lúc nào, diệt thế ma bàn đã đầy vết rạn. Mà ức vạn sinh linh nó đã tán diệt, giờ đây đều là chiến hồn, trải rộng mỗi góc diệt thế ma bàn, tất cả đều lạnh lùng nhìn nó. Bành! Trong diệt thế ma bàn bốc lên một cổ khói xanh, một chút đường vân cổ lão bị ma diệt. Chúng sinh chiến hồn, tình nguyện cùng những đường vân này đồng quy vu tận, cũng muốn hủy đi bố trí của thiên đạo. Thiên đạo bỗng nhiên phát giác, bản thân nó không biết từ khi nào đã thoát ly diệt thế ma bàn, đang đứng ở vị trí mà Chu Thắng vừa tiêu vong. Diệt thế ma bàn là nơi đại bộ phận sức mạnh của thiên đạo ngưng kết, không biết từ lúc nào đã xảy ra vấn đề, thoát ly sự chưởng khống của nó. Ngươi! Thiên đạo vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt bị tâm tình sợ hãi bao phủ. Đây chính là sức mạnh của tầng thứ kia sao? Thanh âm Chu Thắng yếu ớt truyền đến từ bên trong diệt thế ma bàn, rất bình tĩnh, lại khiến thiên đạo vô cùng sợ hãi. Một kích. Chu Thắng lấy diệt thế ma bàn oanh kích thiên đạo, chỉ một kích, liền ma diệt nó, hóa thành bọt nước tiêu tan. Ức vạn chiến hồn trầm mặc rất lâu, cuối cùng, trong diệt thế ma bàn bộc phát ra một hồi reo hò. Trong thị giác của mọi người, thiên đạo sau khi rời khỏi diệt thế ma bàn liền bắt đầu hành vi khác thường, phản phất trúng phải mê chướng nào đó, không ngừng dùng diệt thế ma bàn hút lấy chiến hồn, nhưng lại không luyện hóa hết những chiến hồn này. Khi giao chiến với thần nam, ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, thiên đạo vẫn luôn dừng lại bên ngoài, dù ba người này đã xông vào diệt ma bàn, thiên đạo cũng không ngăn cản, ngược lại còn đứng tại chỗ cười ngây dại, chỉ có Chu Thắng biết, thiên đạo đã bị y can thiệp nhận thức. Vào khoảnh khắc mấu chốt, khái niệm sinh tử của nó trở nên mơ hồ, dẫn đến những người thiên đạo vốn nên giết chết lại không chết triệt để. Dưới thủ đoạn của Chu Thắng, họ còn sống sót trong trạng thái không sống không chết. Một số người này không những không chết triệt để, ngược lại còn bị thiên đạo hấp thu vào nơi ở của mình, dẫn đến diệt thế ma bàn bị Chu Thắng liên hợp chúng sinh chi lực cướp đoạt quyền khống chế, trong một khoảnh khắc đã đảo ngược cục diện. Đối đầu chính diện, không ai là đối thủ của thiên đạo, thêm Chu Thắng cũng không được. Nhưng thành lũy hùng mạnh thường bị công phá từ bên trong trận chiến này hung hiểm đến cực điểm, có thể xưng là một cuộc đánh cược. Phe thua chỉ có thể vĩnh tịch, tan thành mây khói. Nhưng cũng chỉ có Chu Thắng dám đánh cược, có can đảm tìm đường sống trong chỗ chết, đây cũng là nguyên nhân trước khi ma chủ chịu tiếp đón Chu Thắng đến thế giới thần mộ. Có thể được một kẻ điên thưởng thức, chỉ có thể là một kẻ điên rồ hơn. 10 vạn năm sau, Chu Thắng đã luyện hóa diệt thế ma bàn của thiên đạo thần mộ vào cổ lịch sử, hấp thu thiên đạo chi lực của thế giới này. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa y trở thành thiên đạo mới trong thế giới thần mộ. Thiên, thiên đế, thiên đạo, tam vị nhất thể. Chu Thắng trở thành chúa tể tuyệt đối của thế giới thần mộ, đạt đến lĩnh vực nửa bước tế đạo. Y chiếm cứ vị trí sinh thái của thiên đạo. Chỉ cần y không chết đi, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Tạo Hóa Thiên, U Minh Thiên và các thiên khác sẽ không bao giờ hồi phục, cũng sẽ không còn thiên đạo nào muốn tán diệt chúng sinh thế giới thần mộ nữa. Dù thần nam, Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thần chiến và những người khác có lòng giữ lại, Chu Thắng cũng không dừng lại ở thế giới thần mộ, mà bước lên đường trở về thế giới Tam Bộ Khúc. Các hoàng giả trường sinh giới may mắn còn sống sót, Nữ Oa, Phục Hy và những người khác đều lựa chọn đi theo Y Thượng Thương biên hoang. Tám vị tiên đế quỷ dị đã đăng lục, muốn tại đây khởi xướng hắc ám loạn lạc, tế đi chúng sinh thượng thương. Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải cùng các đế thượng thương khác mượn ưu thế sân nhà, ra sức chém giết với tiên đế quỷ dị. Một kỷ nguyên trôi qua, cường giả song phương lần lượt hồi phục, kẻ thù của gặp mặt hết sức đỏ mắt, trong thời gian ngắn đã đánh nhau thật tình. Chu Thắng mệnh các hoàng giả trường sinh giới nhập cuộc trợ giúp, bản thân Y lại âm thầm lẻn vào cao nguyên. Cái gọi là cao nguyên ách thổ, bất quá là phần mộ sư phụ Y ngày xưa tán thân. Mộ phần sụp đổ, tro cốt tiết lộ, mới có thập đại quỷ dị thủy tổ sinh ra. Khoảnh khắc đặt chân cao nguyên, Chu Thắng ngay lập tức mở ra một hồi tế tự, không phải lấy ra nhiều tác phẩm tiểu thuyết, mà là nói ra chuyện liên quan đến tác giả Cảnh, nói cho lão nhân gia về lai lịch chân thực của Tam Bộ Khúc, cùng với sự thật Y là người xuyên Việt. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt Trường Hà động lại, cổ kim tương lai, vô lượng thời không, tất cả như một cuốn tranh khép kín. Hóa ra là thế. Vốn có phỏng đoán, ngươi nói vậy, ta ngược lại có thể xác nhận. Trong cõi U Minh truyền đến một thanh âm, thở dài, vạn cổ chư thiên một bức tranh, ta vốn tưởng ta là chấp bút giả, lại không ngờ, ta cũng là người trong bức họa. Căn nguyên của bệnh nếu ta là nhân vật dưới ngòi bút của tồn tại nào đó, vậy ngươi lại là nhân vật do ai viết? Thanh âm kia hỏi lại. Ta ngược lại có một chút phỏng đoán. Chu Thắng nói, dựa theo lời vị tồn tại kia viết, số phận của tất cả mọi người đều đã trở thành sự thật đã định, không thể sửa đổi. Mà muốn sửa đổi, liền cần có sức mạnh ngang tầm với vị tồn tại kia. Nếu nói vị kia là nguyên tác tác giả, viết nên nhân sinh của ta, thì có thể gọi là đồng nhân tác giả. Chu Thắng ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, nhìn về phía thiên ngoại, ngươi đang xem đấy à kẻ tác giả chó má. Tất cả yên tĩnh, vô sự phát sinh. Mà tại tầng tự sự phía trên, một vị tác giả đang theo dõi màn hình, sửng sốt. Nhân vật y viết, vậy mà trong sách lại mắng y ai cho nhân vật đó quyền hạn. Chỉ là người giấy, cũng muốn lật trời sao. Phản ngươi. Tác giả đứng trước màn hình, hét lớn một tiếng, khóa tới. Chợt, y gõ chữ như bay, bàn phím cơ đôn đốt vang dội. Đầu ngón tay nhảy vọt giữa phím, liền dễ dàng quyết định vận mệnh nhân vật, trở thành nhân vật phản diện cường đại hơn cả thập đại quỷ dị thủy tổ, lấy thân phận quỷ dị thủy tổ thứ 11, bị Hoang, Diệp, Sở ba người hợp lực giảo sát. Oanh. Sợi tơ nhân quả vô căn cứ hiện ra, vượt qua hạn chế thời không, cải thiện cổ lịch sử. Lập tức, trong thế giới Tam Bộ Khúc, chư thiên vạn đạo kịch chấn. Một thanh huyết sắc thiên đao bay tới, thẳng chém Chu Thắng. Đồng thời, vô tận trật tự thần liên cũng tuôn ra, muốn giam cầm y tro cốt hiện lên, khóa chặt Chu Thắng, muốn lây nhiễm y, thay đổi nhân cách và ý chí của y. Sức mạnh tác giả Cảnh một vị bệnh lão nhân tự lẩm lẩm, từ bên ngoài cao nguyên hiển hóa ra một tia thân ảnh phai mờ. Y không ngăn cản tro cốt ăn mòn Chu Thắng, ngược lại cho rằng đây là một cơ hội. Giống như lời nguyền bất hủ giáng xuống Chu Thắng cảnh chí tôn. Chỉ cần có thể chịu đựng, cái gọi là lời nguyền chính là trợ lực trên con đường thành tiên, tro cốt lây nhiễm cũng chưa hẳn không phải là một cơ duyên để Chu Thắng cảm ngộ sức mạnh tầng thứ cao hơn. Bệnh lão nhân cũng không cho rằng Chu Thắng sẽ chịu không nổi. Huyết sắc thiên đao, trật tự thần liên và các thứ khác, Chu Thắng đều chịu đựng được. Duy chỉ có tro cốt tạo thành uy hiếp to lớn đối với y, dù sao đây cũng là một hạt tro cốt trên tế đạo, đối với sinh mạng thể tầng dưới mà nói, đã là thuốc tiến hóa chung cực, cũng là độc dược chung cực. Độc tính lớn nhất không ở chỗ khiến người ta tử vong, mà là khiến ý thức mới thay thế ý thức cũ. Từng có những ô nhiễm khác căn bản không thể nào tác động đến Chu Thắng, ngoại trừ vì y sinh ra đã là sinh linh hắc ám, còn vì tu vi bản thân y đủ vững chắc. Tro cốt, thân là đầu nguồn hắc ám, tuyệt không phải ô nhiễm hắc ám bình thường có thể sánh được. Trước thứ này, tu vi thật sự cũng vô dụng, trực tiếp không giảng đạo lý, đế pháp, thần thông gì đều vô dụng, đều sẽ bị nghiền nát. Rống. Trong miệng Chu Thắng truyền ra tiếng rống lớn. Trong thức hải của y, nguyên thần tiểu nhân nứt ra một đường vết rách, từ bên trong lại hóa ra một Thắng. Hắc ám chi lực thuần túy, khí tức hung ác đến cực hạn. Đạo quả thứ ba của Chu Thắng, vậy mà lại rời thân thể, bị nguyên thần thứ hai cướp đoạt, không hề bị bản tôn y chưởng khống. Chu Thắng này làm sao có thể nhẫn nhịn? Y đem từng món đồ của đồng quan chi chủ trên người ra, lấy sức mạnh nửa bước tế đạo, làm chúng hoàn toàn khôi phục, khiến thiên cơ nơi y đang ở triệt để mơ hồ. Bệnh lão nhân cũng đồng thời ra tay, động tác sắc bén vô cùng, một kích đánh về phía nơi không biết ngoài thế giới, đánh về lĩnh vực cao duy hơn. Y cũng không phải tế đạo giả bình thường. Y đem sức mạnh tế đạo lần lượt tế đi, lại một lần nữa trở về đỉnh phong, đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân chuyển, làm sao có thể không có nghịch phạt chi lực. Lúc này, trong cao duy chi địa, một màn hình đột nhiên bắt đầu bốc khói, màn hình trong nháy mắt đen lại, tản ra mùi khét nhân vật trong tiểu thuyết đã mất đi sự chưởng khống của tác giả. Hơn nửa đêm, tác giả sợ hết hồn, nghi thần nghi quỷ nhìn về phía ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy rùng mình, dường như có lực lượng không rõ của tuổi già đang nhập thân. Che đậy lại cảm giác của tác giả xong, Chu Thắng ngay lập tức tế ra cổ lịch sử. Tại nơi không biết, y hiển hóa ra vận mệnh mà tác giả đã viết xuống, đồng thời nhất cử xóa bỏ kết cục bi kịch. Đương nhiên, là dùng phương thức thấp duy để xử lý, trước mắt y còn chưa thật sự có sức mạnh tác giả cảnh. Trong điện quang hỏa thạch, y hướng về phía nguyên thần thứ 2 chính là một trận ẩu đả, chợt lại thôn phệ nó, một lần nữa luyện hóa tác giả đáng thương còn chưa kịp chữa trị thiết bị, nhân vật dưới ngòi bút y liền cải thiện câu chuyện, đồng thời tiện tay dùng luồng thông tin khổng lồ thiêu hủy dây lưới của y, ngoại vi quỷ dị cao nguyên, Chu Thắng mở mắt. Y đã thành công thu về đạo quả thứ 3, nhưng thiếu đi một khâu nào đó, cuối cùng không thể coi là viên mãn. Bệnh lão nhân đã rời đi, theo chủ nhân quả, tức dây lưới Chu Thắng suy đoán, y đã giết tới, đi đến thế giới cao duy hơn, thì phải đòi một lời giải thích cho vận mệnh bi thảm của bản thân. Chu Thắng thì lại lặng lẽ vào thôn một đường mò đến chỗ sâu cao nguyên, lấy lực lượng cổ lịch sử, phong tỏa một trong 10 cổ quan tài thần bí. Nơi đó đang ngủ say thủy tổ huyết hắc nhất mạch. Cổ lịch sử truyền ra ý niệm mơ hồ, nói vậy. Không cần phải nói, khi cổ lịch sử bao trùm quan tài vào khoảnh khắc đó, thủy tổ huyết hắc nhất mạch không thể nào trở mình. Ngay khoảnh khắc thức tỉnh, y liền bị Chu Thắng vĩnh tịch đi, đồng thời còn để lại một đạo phong ấn thủ đoạn, ngăn cản ý chí cao nguyên sau đó phát giác, tiến hành trở về đối với dòng thời gian này. Cái gọi là phong ấn, chính là Chu Thắng đồng thời dùng hình thức vẽ tượng, chữ viết ghi nhớ đoạn hành vi này, vĩnh cố hóa nó, tạo thành sự thật đã định không thể sửa chữa. Cũng không phải là tuyệt đối không thể sửa chữa về mặt ý nghĩa, dù là cùng là nửa bước tế đạo, muốn sửa chữa, cũng nhất thiết phải được Chu Thắng cho phép, hoặc giết chết Chu Thắng. Giờ đây, Chu Thắng cần tiêu hóa những gì đã đạt được. Theo thủy tổ huyết hắc vĩnh tịch, đạo quả thứ 3 của Chu Thắng khoảnh khắc viên mãn y nên hoàn thiện thống ngự lộ đã bỏ sót trong thời kỳ tế đạo trước đây. Để trì hoãn việc ý chí cao nguyên phát giác, y lại sáng tạo ra một tôn thủy tổ huyết hắc khác, cùng tên, cùng con đường tiến hóa huyết hắc, cùng pháp môn, cùng ký ức, nhưng lại không thể coi là người kia khi xưa. Bởi vì, vị này chỉ có thể coi là vật phục chế, trộn lẫn ý chí của Chu Thắng, càng giống như một tôn khôi lỗi còn sống. Chu Thắng rời cao nguyên, mở ra một mảnh thời không độc lập và bí ẩn, tiến hành bế quan. Dung hợp thiên đạo chi lực của thế giới thần mộ, chung quy là mượn ngoại lực. Mặc dù y dựa vào điều này thành công đạt đến nửa bước tế đạo, nhưng đây là có cái giá phải trả, thân là thiên đạo mới, y phải tiếp nhận ác niệm không ngừng của chúng sinh thế giới thần mộ. Điều này có nghĩa, trừ phi y cũng trở thành như thiên đạo cũ, bằng không y sẽ mất đi khả năng tiến thêm một bước trên thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo, chính là con đường thiên đạo thần mộ đã đi. Sở dĩ tán diệt chúng sinh, một là để phòng ngừa bị thiên đạo mới thay thế, hai là để tiến thêm một bước, đạt đến chân chính tế đạo. Giờ đây, Chu Thắng đang trong niết bàn, đi trên thống ngự lộ, muốn lấy ba đại đạo quả của bản thân để thống ngự tam thiên đại đạo, diễn dịch ra 3.000 đế pháp tương ứng với từng đại đạo, dùng đó để nắm giữ toàn bộ quy tắc vận chuyển tầng đáy của thế giới tam bộ khúc. Dùng sức mạnh bản thân, trên con đường mình mở ra mà đi đến nửa bước tế đạo, đương nhiên sẽ không có tác dụng phụ. Đây cũng là chân lý của thức tỉnh pháp, cầu ở chính mình. Năm tháng vội vàng. Đại chiến thượng thương biên hoang vẫn còn kéo dài. Loạn cổ, không chỉ là loạn cổ của một phương chư thiên, đối với thượng thương mà nói cũng vậy. 8 vị tiên đế quỷ dị cùng nhau hồi phục, loạn chiến đến trời sập, thượng thương lục địa nặng nề, vô số khu vực hóa thành tử vực, vùng đất ô nhiễm. Mấy vị hoàng giả trường sinh giới liên tiếp ra tay trợ giúp thượng thương chia sẻ áp lực, điều này khiến tình huống của thượng thương chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, ít nhất không có tiên đế nào bị bức đến chết trận, tổn thất vẫn luôn được kiểm soát trong phạm vi có thể chấp nhận. Đối với trận doanh quỷ dị mà nói, áp lực cũng cực lớn. Trong kế hoạch tiểu tế, xuất hiện quá nhiều biến số khó lường, có nhân vật cấp tiên đế không rõ lai lịch trợ giúp thượng thương, mà bên trận doanh quỷ dị lại có 2 vị tiên đế không biết tung tích. Tiểu tế vốn nên do 2 vị tiên đế quỷ dị mất tích kia đảm nhiệm chủ tế giả. Nhưng giờ đây, để duy trì sức mạnh cao nguyên không suy giảm, họ không thể không thăng cấp tiểu tế thành đại tế, cướp đoạt nhiều sinh mệnh tinh khí hơn để đền bù tổn thất. Lúc này, trong biểu thế giới, Hoang Đế Lộ cũng đã đến rồi. Hoang, từ sau khi trở thành đệ tử của phân thân An Lang, liền được phân thân An Lang đưa vào một mảnh thông cổ kim chi địa, kích phát hậu chiêu mà thi hài tiên đế để lại. Y đi thẳng đến thời đại Đế Lạc, nơi dấu chân đế mất mạng một lần, thành tiên trong hồng trần, được người tiên vực coi là hắn hóa tự tại thiên ma chủ. Y bắt đầu truy tìm truyền thuyết dịch thiên đế, muốn xem vị thánh huyết thủy tổ, đạo tổ này có phong thái như thế nào, kết quả không cẩn thận gặp đúng chính chủ. Lúc còn trẻ, dịch thiên đế thấy y liền đánh, một chiêu đã đánh bại y, thực sự khiến y trở tay không kịp, đồng thời hoài nghi nhân sinh từ đó. Hoang phẫn nộ phấn đấu, trải qua nhiều khổ hạnh tu hành tàn khốc hơn cả trong hoàng mỹ thế giới, cuối cùng trở thành một đời thiên đế của biểu thế giới. Một phen khổ chiến, y đánh bại Hắc Ám Tứ Đế. Sau khi chứng được vị tiên đế, y phát giác thủ bút của thi hài tiên đế, muốn thanh toán, nhưng lại được cáo tri rằng, tất cả đều là an bài của Dịch Thiên Đế. Dịch ngươi là dịch giả, ta Hoang lại phải làm con cờ của ngươi sao? Giờ khắc này, Hoang tức giận. Y chịu nhiều khổ sở như vậy, trải qua nhiều sinh ly tử biệt như vậy, lại bị người cáo tri rằng, tất cả của y đều đã được an bài sẵn. Tất cả mọi người đều là diễn viên, chỉ có y đang lộ ra chân tình, chỉ có y đang tiếp nhận đau đớn. Bằng hữu của y được sắp xếp bên cạnh, ân sư bàn thần của y, đạo hữu vô thủy của y, sư phụ An Lan của y từ đầu đến cuối, đều nằm trong thiết kế của người khác. Nhân sinh của y, giống như một hồi trò cười. Hoang giận dữ, một kiếm bổ về phía Thượng Du Tuế Nguyệt Trường Hà, lại bị lực lượng thần bí ngăn trở, tiêu trừ vào vô hình. Đại pháp tha hóa tự tại được diễn dịch cực điểm. Y hóa ra 10 cái bản thân, hợp lực quán thông Tuế Nguyệt Trường Hà, khăng khăng muốn chém quá khứ thân của Dịch Thiên Đế. Kết quả, kiếm này kích phát phong ấn quyền đánh gãy cổ kim. Đạo ngã của Chu Thắng, một tia bóng đen hiển hóa ra trong Tuế Nguyệt Trường Hà, biến công kích của Hoang thành bọt nước. Bóng đen nói cho y biết, không phục thì tới chiến, tùy thời phụng bồi. Hoang hiểu rõ chênh lệch thực lực, dù có muôn vàng khó chịu, cũng không thể không thu tay lại. Y đi tới Thượng Thương, trên đường đúng lúc gặp ba người Chu Tắc, Chu Miễu, Chu Hy. Một phen giao thủ, không thể phân ra kết quả. Thượng Thương, tiên đế quỷ dị vẫn còn tiến công. Hoang cùng Chu Tắc và những người khác trợ giúp tiên đế Thượng Thương, liên hợp mấy vị hoàng giả trường sinh giới, nhất cử đánh giết 8 tên tiên đế quỷ dị, khiến họ bước vào kỳ ngủ say. Từ đó, Thượng Thương cùng chư thiên biểu thế giới, lý thế giới, nghênh đón một đoạn tuế nguyệt an bình tương đối dài. Mà vào lúc này, trên quỷ dị cao nguyên, một thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Chu Thắng đến đây thử nghiệm, một hơi đưa ba vị quỷ dị thủy tổ vừa hồi phục vào ngủ say, đồng thời thành công đem Phấn Hoa Đế mang ra ngoài, dùng luân hồi lộ phục sinh. Trong quá trình này, y cùng ý chí cao nguyên vừa hồi phục chiến một hồi, chưa phân thắng bại. Giờ đây, y thông qua con đường của mình đã đạt đến cấp độ nửa bước tế đạo, công tham tạo hóa, đã không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Cho dù là ý chí cao nguyên, đối mặt y cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mang theo cao nguyên thay đổi vị trí tiến vào một mảnh khu vực không biết, phòng ngừa Chu Thắng 3 ngày 2 đầu đến đây đánh lén, gây phá hư. Chu Thắng không thể một lần duy nhất hạ gục cao nguyên, nhưng y biết, từ đây, công thủ đã đổi vị. Chỉ cần bản thân y không xảy ra vấn đề, với ý chí cao nguyên, đã không thể làm gì y mảy may. Mà ý chí cao nguyên cũng không thể mãi mãi trốn đi, muốn duy trì sức mạnh không suy, tất yếu phải đi đến các thế giới khác, tiến hành cướp đoạt, tiến hành đại tế, mà điều này lại tất phải dẫn đến cao nguyên bại lộ cứ kéo dài tình huống như thế, triệt để trấn áp quỷ dị cao nguyên, chỉ là vấn đề thời gian. Đối với điều này, Chu Thắng không có bao nhiêu lo lắng. Y bây giờ chỉ quan tâm một sự kiện, làm thế nào để đạt đến tế đạo trong tình huống bản thân không vĩnh tịch. Thiên đế lịch, kỷ nguyên thứ 2. Nhân gian giới, thân là vũ trụ mạt pháp nổi tiếng nhất trong chư thế, vô số thiên kiêu đỉnh cấp từ các thế giới đều có khuynh hướng đến giới này lịch luyện, chứng đạo. Các thiên kiêu từ thần mộ, trường sinh giới, thâm không thế giới và các thế giới khác, đều bị thổ dân nhân gian giới xưng là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma tràn vào, khiến vũ trụ nhân gian giới nhỏ bé càng chen chúc, cũng càng nội quyển. Đừng nói là chứng đạo, ngay cả việc từ cổ lộ bình thường giết vào cổ lộ chứng đạo cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Kẻ có thể đến cửa ải cuối cùng, không ai không phải là nhân vật nghịch thiên chưa thành đạo đã có thể nghịch phạt kẻ thành đạo. Có thể nói, đây là một thời đại của những nhân vật ngoan độc hắc cô. Tu sĩ không hung ác, ngay cả tư cách sát nhập vòng quyết thắng cũng không có. Thời gian trải qua thần thoại, thái cổ, đi tới thời đại hoang cổ. Chính con rồng kéo quan tài vạch phá tinh không. Trong tinh vực bắt đầu, một sự kiện mang tính tiêu chí đã xảy ra. Một tiểu nữ hài đã mất đi ca ca, mang theo thể chất phàm nhân bị đánh giá là không thích hợp tu hành, khăng khăng bước lên con đường tu hành. Thể chất quá kém, tài hoa bù đắp. Tiểu nữ hài từng không đáng chú ý này, tự sáng tạo nghịch thiên ma công, đạp lên thi thể vô số thiên kiêu mà tiến. Mỗi giết một người liền có nghĩa bản thân y cường đại thêm một phần. Cuối cùng, nàng từ phàm thể tiến hóa thành thể chất đỉnh cấp trong chư thế, cường đại hơn cả thân tử chuẩn tiên đế, một đường giết tới chứng đạo lộ, trở thành đệ nhất đạo tử trong vũ trụ, được Chu Tắc đang tuần sát nhân gian chú ý tới, thu làm đệ tử thân truyền. Nữ tử phong hoa tuyệt đại này, được các tu sĩ cùng thế hệ xưng là ngoan nhân trong ngoan nhân, hiệu thông thiên đại đế. Trước khi chứng đạo, nàng từng đánh bại dòng dõi tiên đế, kinh diễm một thời đại. Thân là đệ tử của Chu Tắc, đồ tôn của Chu Thắng, nàng có được cơ hội tiến vào cổ lịch sử, dùng thời gian ngắn nhất đột phá đến cảnh giới tiên đế. Trong luận bàn, Nguyên Thủy Đế, Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải liên tiếp bại vào tay nàng, điều này khiến chư thế gian một trận truyền lên danh hiệu vô địch của nàng. Thông Thiên Đại Đế ở cảnh tiên đế có vô địch chi tư. Chỉ là, nàng cũng có tiếc nuối, có chuyện khó có thể vãn hồi. Chuyện này chính là động lực tu luyện ban sơ của nàng, trong lòng chôn giấu vạn cổ chấp niệm, muốn để ca ca trở về trong luân hồi. Thế nhưng, ca ca của nàng đã vẫn lạc, hồn quang tán đi, trải qua luân hồi lộ, tán lạc tại chư thiên vạn giới, hòa vào từng đóa hoa tương tự. Qua sự cho phép của sư tổ, nàng nắm giữ quang minh tử thành, lấy đại luân hồi chi lực, ở thời đại hậu hoang cổ, tập hợp đủ hồn vật chất của ca ca, nhân vi diễn dịch ra một bông hoa tương tự. Diệp Phàm. Từ thời kỳ trẻ sơ sinh u mê, y đã bị nữ đế cắm vào trí nhớ kiếp trước. Hài nhi sinh ra vốn là ký ức trống rỗng, tại giai đoạn này cắm vào trí nhớ kiếp trước, liền không tồn tại vấn đề không nhận kiếp trước, chỉ tin kiếp này. Nhưng nữ đế trong lòng kỳ thực tin tưởng, bất kể là chiếu rọi hay lấy loại hình thức này để ca ca trở về, đều không phải là sự phục sinh hoàn mỹ. Cho dù thoạt nhìn là ca ca trở về, rất nhiều chuyện cũng không dung suy nghĩ tỉ mỉ. Hoang cổ cấm địa. Năm nay Diệp Phàm 15 tuổi, từ trong cấm địa bước ra, ngoái nhìn lại muội muội một mắt. Khởi tử hoàn sinh là một loại thể nghiệm kỳ dị. Ký ức dừng lại ở vạn cổ trước, khi thức tỉnh, muội muội gầy yếu khi xưa đã đứng ở tiên đạo tuyệt đỉnh, muốn vì y hộ giá hộ tống. Diệp Phàm dùng 15 năm mới tiêu hóa được sự thật như vậy, bước ra cấm địa không lâu, y liền đánh bại rất nhiều thiên kiêu. Ví như hậu nhân Thanh Đế Nha Như Ngọc, bị y một quyền phá vỡ, hậu nhân Hư Không Đại Đạo Cơ Tử Nguyệt, suýt nữa bị y đánh nổ, Tử Hà tiên tử, Quảng Hàn tiên tử đều bị y không thương Hương Tiết Ngọc, ngay cả Giao Trì thánh nữ Ôn Hòa Nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng không phải y không đánh bại nam tu sĩ, mà là y đối đãi nữ tu sĩ với thái độ như nhau, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, là đối thủ thì cứ đánh cho như tử rồi nói sau. Đến mức có người dùng những câu như trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, cùng ma tu luyện không có cảm tình để hình dung Diệp Phàm. Diệp Phàm, ta đối với bình hoa không có hứng thú. Từ đó, nhóm nữ tu sĩ đều kính sợ tránh xa Diệp Phàm, cho dù là mỹ nhân kế, cũng không ai dám sử dụng với y. Trên thực tế, Diệp Phàm chỉ là ở chung lâu với tiên đế muội muội, tầm mắt trong vô hình đã rút ra quá cao, chướng mắt dung chi tục phấn mà thôi. Các nữ tử đều e ngại Diệp Phàm, không cùng y thâm giao. Chỉ có một người, nghe được tin Diệp Phàm không thương Hương Tiết Ngọc, ngược lại đối với y ưu ái có thừa, đó là Không Trăng. Không Trăng là hậu nhân của Vô Loạn, là huyền tôn của Vô Loạn, huyết mạch cách không tính gần, nhưng cực kỳ giống tổ tiên y. Mang một dung nhan tuyệt mỹ, nhưng cả người cơ bắp cường tráng không thua nam tử, là hảo thủ trong giới luyện thể, dáng người oai hùng thậm chí khôi ngô. Đơn giản chính là một phiên bản Vô Loạn nữ giới. Không Trăng này là một nhân vật cá tính. Nàng bình sinh coi thường nhất những quân tử phiên phiên luôn đối xử tiên tử khác biệt với nam tu, có tư tâm kia thì cứ nói thẳng, hà tất làm cái gì tiên tử ưu tiên, thực sự khiến người ta buồn nôn. Vô Loạn và Diệp Phàm tương giao tâm đầu ý hợp. Hai người quyền quyền đến thịt, dùng võ kết bạn, một đường đánh ra thật tình cảm. Hai người cùng xông đế lộ, đồng thời chứng đạo, sau đó lại còn kết hôn, truyền thành giai thoại nhất thời bị ghi vào kỳ hoa tu sĩ truyền. Diệp Phàm cũng từ thời điểm này, chính thức có tên tuổi Diệp Phượng Sồ, cùng với Ngọa Long thần bí được đặt song song là hai đại tu sĩ kỳ ba nhất sử thượng. Đến nỗi Ngọa Long là ai, không có mấy người dám nói, bởi vì khoảnh khắc nói ra, liền phải đối mặt với sự luận bàn của một vị tiên đế đỉnh cấp. Diệp Phượng Sồ chỉ dùng 300 vạn năm liền đạt đến cảnh giới tiên đế. Ngày thành tiên đế, y cùng tiên đế chân hoàng tộc tự xưng bất tử thiên hoàng chiến một hồi, trực tiếp dùng đại đỉnh đem đối phương nấu, đã gây ra một hồi sóng gió lớn tại thế giới thần mộ. Cũng không phải hai người có mâu thuẫn gì, mà là tác phẩm già thiên truyền đến thế giới thần mộ, được bất tử thiên hoàng cùng Diệp Phàm đọc được. Bất tử thiên hoàng không phục, trong sách dựa vào đâu mà viết ta không chịu nổi một kiếp như vậy, cùng là hồng trần tiên lại bị miễu sát. Diệp Phàm, bại tướng trong sách, không biết rõ chênh lệch thực lực, cũng dám hướng bản thiên đế khiêu chiến. Vừa vặn nếm thử thịt chân hoàng cấp tiên đế. Hai vị thư hữu vì ý kiến không hợp, đã gây ra một hồi huyết án thiên đế lịch kỷ nguyên thứ hai, là một kỷ nguyên vĩ đại vô cùng huy hoàng, kéo dài 49 triệu năm. Trong nhân gian giới có tổng cộng 3 nhóm người trở thành chuẩn tiên đế, tiên đế. Nhóm đầu tiên là chính đại thiên chủ, có Đại Xích thiên chủ, Thanh Vi thiên chủ, Vũ Dư thiên chủ, Trường Sinh thiên chủ, Vô Lượng thiên chủ và các vị khác. Lấy việc đế tôn chứng nhận tiên đế làm tiêu chí, thời đại thần thoại kết thúc. Nhóm thứ hai là bất tử thiên hoàng, thần hoàng, yêu hoàng, kỳ lân hoàng, vạn long hoàng, trong đó bất tử thiên hoàng, thần hoàng, yêu hoàng là tiên đế, còn lại đều là chuẩn tiên đế. Lấy đấu chiến thánh hoàng mở ra chiến tranh chuẩn tiên đế làm tiêu chí, thời đại thái cổ kết thúc. Nhóm thứ ba gồm thông thiên, vô thủy, Diệp Phàm, hư không, hằng vũ, thái hoàng, vũ hóa, a di đà phật và những người khác. Trừ thông thiên, vô thủy, Diệp Phàm, Không Trăng bốn người này là tiên đế, còn lại đều là chuẩn tiên đế. Bốn người họ đại diện cho chiến lực mạnh nhất của thời đại hoang cổ và hậu hoang cổ. Sau khi bất tử thiên hoàng thua Diệp Phàm, đế tôn cũng rất không phục, dựa vào đâu trong sách ta phải vô não một chọi bốn? Đế Tôn mang theo toàn bộ chiến lực tiên đế, chuẩn tiên đế của thời đại Thái Cổ, tạo thành đại trận, mai phục Diệp Phàm, quyết định đến một trận quần ẩu chính nghĩa. Kết quả ngày đó không trăng cũng ở tại chỗ. Đế Tôn thoạt nhìn là lấy nhiều đánh ít, kỳ thực là bị hai vị tiên đế áp chế số lượng, chỉ có thể nói là bại không nhanh như trong sách miêu tả, kết cục cũng không có gì đảo ngược. Thế là, Đế Tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng hợp lực, mang theo các cường giả thời đại thần thoại, Thái Cổ cùng nhau ra tay, cùng trận doanh hoang cổ, hậu hoang cổ của Diệp Phàm và những người khác chiến một hồi cuối cùng chưa phân thắng bại, nhưng kỷ nguyên lại bị họ đánh đến chung kết. Kỳ thực cũng không phải không phân ra thắng bại, mà là Chu Thắng ra tay, cho tất cả mọi người một lần trở về. Đối mặt trọng tài nhập cuộc, tất cả mọi người đều đàng hoàng, cũng không còn nổi lên được sóng gió. Trên thực tế, Chu Thắng sớm tại khi kỷ nguyên mới bắt đầu đã thấy một màn này, y chủ động lựa chọn dòng thời gian này, đồng thời cố hóa nó, đây là một dòng thời gian với chiến lực cường giả cao nhất của kỷ nguyên thứ hai, tất cả cường giả đều không chết yểu, đều đủ để phóng thích tiềm lực. Đến nỗi Vô Thủy, Thông Thiên, Diệp Phàm, vậy cũng chỉ có thể chịu khổ một trận tâm Chu Thắng như gương sáng, trận đế chiến cuối cùng này sở dĩ diễn ra, hoàn toàn là bởi vì thiếu khuyết ngoại địch trận doanh quỷ dị ẩn mình không xuất hiện, khiến họ rảnh rỗi. Quần ma loạn vũ, người tiên loạn như ma, đều có các trừu tượng một đám người già thiên, sống sờ sờ biến thành thời đại đại trừu tượng. Số lượng tiên đế vẫn không ngừng tăng trưởng. Những cường giả tiên đế đỉnh cấp từ kỷ nguyên thứ hai cũng lần lượt đạt tới cảnh giới tế đạo trong kỷ nguyên mới. Ngay khi kỷ nguyên mới khởi đầu, Hoang và Diệp đã giao đấu một trận. Nguyên nhân ban đầu là do trong chư thế, nhiều người đọc bộ tam khúc truyền lại từ thế giới thâm không, tranh cãi xem Hoang mạnh hơn hay Diệp cường hơn. Khi hai vị đang bế quan, đệ tử của họ cũng không phục nhau, đều khẳng định sư phụ mình mạnh hơn. Họ đã triển khai nhiều trận quyết đấu nghiêm túc trong vũ trụ tiểu âm phủ, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Giữa chúng sinh khắp nơi, một bộ phận thì mắng người khác là kẻ tân bốc Chu Thắng, bộ phận còn lại thì mắng người khác là kẻ tân bốc Hoang. Còn Sở Phong là ai, tại sao lại được đặt ngang hàng với Hoang và Diệp? Không ai có thể tìm ra người này. Trận chiến của các tiểu bối cuối cùng đã kinh động đến chính Hoang và Diệp. Cùng ở cảnh giới tế đạo, chiến lực của Hoang và Diệp đều đạt đến mức độ kinh người tột độ. Hai vị quyết đấu giữa biển tế, tùy ý thi triển vĩ lực tế đạo, gây ra biển động vô biên, khiến huyết triều khổng lồ bao trùm chư thiên vạn giới. Quy mô tai họa này đã không thua kém gì đại tế quỷ dị ngày xưa. Cũng may, hai vị đã sớm báo cáo và chuẩn bị với thiên đình, có tổ tế linh và phấn hoa đế kịp thời ra tay che chắn các đại giới, nhờ vậy mà trận chiến không lan tới ức vạn sinh linh vô tội. Ngày thường, các cường giả hiếm khi có cơ hội quan sát những trận đối quyết cấp độ tế đạo. Do đó, cuộc chiến này đã thu hút sự chú ý của mọi phương. Cái gì mà đại pháp tha hóa tự tại? Chẳng qua là phiên bản nâng cấp của số bí thôi. Sau một hồi giao thủ, Diệp Phàm nhận xét sắc bén. Cửu bí và thiên đế quyền đều được y thăng hoa lên cấp độ tế đạo, chạm tới căn nguyên của đạo. Điều này khiến chiến lực của y tăng lên hàng chục, hàng trăm lần, dùng một lực phá vạn pháp, một quyền đánh tan chính hóa thân của Hoang, khiến bản tôn của Hoang khóe miệng rỉ máu. Thiên đế quyền xảo trá, rốt cuộc cũng chẳng phải vương bát quyền. Hoang đánh giá cũng sắc bén không kém. Bọn họ nói ngươi dám xưng vô địch, dám tuyên bố bất bại, ta thấy ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Lời chưa dứt, y đã vung đế kiếm, chém ra một đạo kiếm quang hùng vĩ vô biên, tác động vô số tuyến thời gian, ma diệt kim quang bất diệt trên người Diệp Phàm, để lại một vết máu trên chân thân đối phương. Đúng là như vậy, nhưng thì sao? Diệp Phàm lại vung quyền, toàn thân huyết khí bành trướng. Trong cơ thể y, sinh cơ mênh mông như đại dương, chỉ một vết máu nhỏ cũng có thể khôi phục trong chốc lát. Huyết khí ngút trời, hai vị tế đạo giả đã làm khô cạn từng mảng biển máu, dẫn động những đợt phong bạo huyết sắc, khiến nhiều vùng chư thiên tàn phá vỡ nát, hóa thành bột mịn ngay lúc này. Oanh! Kiếm và đỉnh va chạm, hòn đảo thế giới nơi họ đứng lập tức sụp đổ. Trận đối quyết của hai vị tiến vào hồi gây cấn. Đế kiếm, đế đỉnh đều tàn phá, toàn thân họ chi chít vết máu, trong vết thương bị pháp tắc của đối phương cuốn quanh. Các ngươi không cần đánh nữa. Vương Huyên, kẻ ngứa tay, đã gia nhập chiến trường. Đúng vậy, đánh thế này thì không chết người đâu. Thần Tây cũng theo sát Vương Huyên, vừa đổ thêm dầu vào lửa, vừa ra tay. Bốn người hỗn chiến, chém giết lẫn nhau, kiểm chứng bản thân, đều hy vọng có thể tiến bộ trong chiến đấu, tìm thấy hy vọng đột phá. Thực tế, tranh chấp của tiểu bối ư họ mới không quan tâm. Mục đích chính là tìm cớ để đánh một trận. Mỗi người trong số họ đều là nhân vật chính của một thời đại, là những người đã trải qua vô số trận đại chiến sinh tử để vươn lên, sớm đã quen với việc tôi luyện bản thân qua chiến đấu. Chỉ là, lần này, tất cả họ đều không thể toại nguyện. Dù cho chiến đấu đến kiệt sức, sức cùng lực kiệt, họ cũng không đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Đột phá đến tế đạo, biết bao khó khăn. ngay cả nửa bước tế đạo cũng đã rất khó đạt tới. Phải biết, 10 vị thủy tổ quỷ dị trên cao nguyên năm đó đã hao phí vô số kỷ nguyên, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước. Chẳng lẽ thật sự phải bắt chước sư phụ lão nhân gia người, tìm thiên đạo để luyện hóa hết sao? Vương Huyên buồn bực nói. Ta đã lâm vào bình cảnh ngàn vạn năm rồi, các vị thì sao? Cũng xấp xỉ thôi, nếu không phải biết sư tổ đã sớm tiến thêm một bước, ta e là không thể tin được có cảnh giới như vậy. Diệp Phàm thở dài, vận chuyển pháp tắc chữa thương. Ngay cả cái gọi là nửa bước tế đạo cũng quá bất hợp lý. Thiên đạo đâu có dễ tìm đến thế. Hoang lắc đầu, từ biển tế thu lại từng mảnh đế kiếm gãy nát. Cứ mãi bắt chước tiền nhân thì chẳng có gì tiến bộ, chúng ta chỉ có thể tự mình đi con đường của mình. Khi mấy vị hậu bối đang lâm vào phiền muộn, Chu Thắng vẫn đang thử nghiệm. Y từng dùng thủ đoạn nửa bước tế đạo, miễn cưỡng mở ra một con đường đại luân hồi mới, bố trí tại thế giới thần mộ. Nhờ con đường luân hồi này, kết hợp với pháp tắc thời gian, y đã chồng luân hồi ấn lên hơn vạn tầng, tính toán hợp nhất vạn thế chi lực, một lần xông quan. Lần đó, y đã thất bại, nhục thân và nguyên thần suýt nữa nổ tung, kèm theo những kinh nghiệm bất diệt của y cũng suýt nữa tan biến vào hư vô. Ngoài ra, y cũng từng ngưng kết tín ngưỡng của chư thế, chư thiên, thượng thương, thế giới thần mộ, trường sinh giới, thế giới thâm không, thậm chí cả thế giới nhất thế chi tôn xa xôi. Y đã thu hoạch lực tín ngưỡng vài lần để đột phá, nhưng vẫn thất bại. Lại có một lần, y đã mở ra một thế giới với quy mô không thua kém gì thế giới Tam Bộ Khúc, diễn dịch cổ lịch sử. Trong mảnh cổ lịch sử này, y đã tăng công đức lên đến cực hạn để xông qua, nhưng kết cục vẫn là thất bại. Những thất bại như vậy, Chu Thắng đã trải qua 7-8 lần, mỗi lần đều suýt chút nữa đưa y đi gặp Diêm Vương, khiến cả thiên đình phải mở tiệc. Thất bại là mẹ thành công, vậy thành công sao lại có nhiều mẹ thế chứ? Thất bại nhiều lần như vậy, đến cả định lực của Chu Thắng cũng khó mà chịu nổi, y không nhịn được mà chửi thề. Muốn đột phá đến tế đạo, dường như đó là một con đường chết, quá gian nan, dường như không cho ai bất cứ cơ hội nào. Chu Thắng bây giờ chỉ cảm thấy, xây dựng phe phái quá mạnh cũng không được, vì quá mạnh thì địch nhân sẽ quá yếu. Cố ý tìm chết thì không thể thành tế đạo, mà muốn chết trận sau khi tận lực thì lại là chuyện không thể. Y đã lâm vào ngõ cụt. Chu Thắng tạm dừng những thử nghiệm, có chút hoài nghi nhân sinh. Suy đi nghĩ lại, y quyết định dừng lại một thời gian, suy xét xem mình có sai lầm nào trước đây không. Nếu như phương hướng đã sai, người có cố gắng đến mấy cũng ít gì. Chu Thắng quyết định tùy tiện đi dạo trong chư thế một chuyến. Kinh nghiệm thử nghiệm của y đã rất phong phú, nhưng khi linh cảm ập đến, y muốn ngăn cũng không ngăn được. Khi ánh mắt y rơi vào Tiểu Âm phủ, y phát hiện một chuyện khiến mình cảm thấy hứng thú. Năm đó, y từng để thi hài tiên đế diễn hóa cổ lịch sử luân hồi, thử nghiệm bồi dưỡng một vị hoang. Về sau, hoang quả nhiên quật khởi, đã chứng minh con đường này khả thi. Đây chẳng phải là một cách viết lại lịch sử ư, giống như một tác giả vậy. Y từng để thi hài tiên đế chủ đạo luân hồi, bây giờ vẫn tiếp tục diễn dịch tại Tiểu Âm phủ. Sau khi được Hoa nghiên cứu qua, nó không dừng lại mà vẫn tự phát vận hành trong trạng thái không người quản lý. Một thiếu nữ tên Sở Phong, vừa tốt nghiệp đại học, đang một mình du lịch bằng cách đi bộ, đặt chân đến địa phận núi Côn Luân. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhan sắc đáng yêu, lưng đeo một ba lô lớn, sau đầu thắt bím tóc hai bên rõ ràng là một gương mặt loli, nhưng sức chịu đựng lại kinh người, tính tình cũng rất cứng cỏi. Có nên ném cho nàng một cái lọ đá không nhỉ? Chu Thắng suy tư chốc lát, không được, nếu cho nàng lọ đá, hậu thế chẳng phải nàng sẽ cùng ta xếp ngang hàng trong tổ hợp lô bình sao? Thật không hay chút nào. Đằng nào cũng là ban cho kim thủ chỉ, hình thức thế nào cũng chẳng sao. Chu Thắng nhếch miệng cười, trong lòng hiện lên một ý nghĩ thú vị. Phía dưới địa cầu, nữ sinh viên Sở Phong vẫn chưa biết mình đang bị giám thị, chỉ là không khỏi hắt hơi một cái. Trong chuyến hành trình Côn Luân, nàng đã chứng kiến rất nhiều, thiên địa đại biến, di tích khôi phục, chỉ là, trên đường đi, nàng không có thu hoạch gì trực tiếp theo nghĩa đen. Vạn thần chi hương thật phi phàm, nhưng cũng không khiến nàng gặp được cơ duyên nào. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong sách đâu có viết như thế này. Sở Phong lật quyển sách bán chạy nhất địa cầu hiện giờ, Thánh Khư, rồi thở dài. Nàng có hứng thú đến đây chỉ vì nhân vật nam chính trong sách trùng tên trùng họ với nàng, lại có phương thức hành động rất hợp ý nàng. Nàng cảm thấy rất thần kỳ, mới ôm ý nghĩ thử xe một chuyến, hướng về phía Tây Bộ xa xôi. Thiên địa thay đổi, không khác là bao so với miêu tả trong Thánh Khư, khiến nàng cho rằng đây là một bộ dự ngôn thư. Lọ đá của ta đâu? Đã đến đây rồi, mau cho ta một cái lọ đá để ta quật khởi đi chứ. Lão thiên gia, thượng đế, xin hãy cho ta một cơ hội. Ta muốn từng bước leo lên đến đỉnh cao nhất. Ta muốn làm sở chung cực, ta muốn làm sở tối cao. Gió nhẹ thổi qua dưới hoàng hôn, trong không khí tỏa ra một chút hơi lạnh. Trên đỉnh núi không người, Sở Phong giang hai cánh tay, hướng về trời chiều hô lớn. Không một ai để ý, nàng sẽ không thấy lúng túng, cái giá phải trả là cũng không ai sẽ để ý đến nàng. Đinh! Ngươi có muốn mạnh lên không? Muốn bước lên đỉnh cao nhân sinh, gả cho cao phú soái không? Hệ thống nhân vật chính mạnh nhất đã thêm vào cho ngài, có khóa lại không? Phản ứng đầu tiên của Sở Phong là cho rằng điện thoại di động của mình reo. Thế nhưng khi nàng móc chiếc điện thoại lạnh băng ra, lại phát hiện nó đã sớm bị đóng băng đến mức tự động tắt nguồn, căn bản không thể phát ra thứ âm thanh quảng cáo vô duyên như vậy. Cho dù có khởi động máy, ở nơi khỉ ho cò gáy như thế này, làm gì có tín hiệu? Đinh! Có khóa lại không? Sở Phong nhìn quanh bốn phía, buồn bực nói, cũng không ai gọi ta cả, chẳng lẽ ta đã gặp phải thứ không sạch sẽ ở đây, tinh thần có vấn đề rồi. Đinh! Đếm ngược 30 giây. Nếu khóa lại thất bại sẽ xóa bỏ ký chủ. 30, 29, 20, 3, 2 dừng lại. Sở Phong sợ hết hồn, dưới tình thế cấp bách, lập tức đáp, khóa lại. Chúc mừng ký chủ, khóa lại thành công. Sau khi đọc sách hướng dẫn của hệ thống, tâm tình Sở Phong mới an tâm hơn một chút. Cái hệ thống chó má này, đếm ngược còn vô lại như thế, hợp lại là ép ta khóa lại. Sở Phong ngay lập tức ngờ rằng mình thực sự bị đại nhân vật nào đó theo dõi. Dù sao, trong thánh khư có viết, đế quốc ca ở địa cầu diễn hóa luân hồi. Vẫn rất thông minh đó chứ. Chu Thắng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Mặc dù đoán sai mục tiêu cụ thể, nhưng về đại phương hướng thì lại đúng. Tiểu loli Sở Phong này chẳng phải thú vị hơn bản nam Sở Phong ư, những thứ kia thì không cần cho nàng, ban cho nàng một cái hệ thống cũng không tệ. Chu Thắng ung dung tự tại, tại một thời không không xác định. Tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của Sở Phong, giống như đang xem một bộ phim siêu dài. Thời gian trôi rất nhanh. Sở Loli đã nổi danh lẫy lừng, trở thành mỹ thiếu nữ số một địa cầu. Bề ngoài thì vô hại, nhưng sau lưng có thể một quyền đấm chết giao long, vô cùng xấu bụng. Vạn tộc tinh không giáng lâm, muốn đoạt lấy tạo hóa của địa cầu. Sở Loli đánh bại hết thảy thiên kiêu các lộ, trở thành nữ nhân buôn người khét tiếng, mỗi ngày đều cầm roi da nhỏ quất vào mông những thiên tài ngoại tinh, ép họ phải hô ta là chó của Sở Phong tiểu thư. Đương nhiên, quả thực có một vài thiên kiêu với đam mê dị thường, lại cảm thấy đây là một loại ban thưởng, vô cùng thích thú. Nàng kinh diễm, khiến mọi người trong tinh không cảm thấy nàng là yêu thứ hai, không tự chủ được mà đặt nàng sánh vai cùng yêu. Chỉ là, yêu lại không có tính cách ác liệt như nàng, đơn thuần chỉ là vô địch cùng thế hệ, quét ngang tinh không mà thôi. Hơn nữa, thánh khư viết có vấn đề ư, trong đó Sở Loli chỉ là một ngoại hiệu, sao trong thực tế Sở Phong lại thật sự trở thành Loli? Không chỉ riêng Sở Phong, rất nhiều người từng xem Thánh Khư như một cuốn dự ngôn thư. Suốt mấy chục năm qua, vô số người nổi tiếng trên mạng ở địa cầu đã đến núi Côn Luân để check-in, nhưng cũng chẳng thấy ai nhặt được lọ đá. Tỷ tỷ, hẹn hò nhé. Nhìn thấy chấp niệm của vào khoảnh khắc ấy, Sở Loli hoạt bát nói. Cảm ơn muội muội, không hẹn. Yêu cũng không phải trẻ con, cho dù là đùa giỡn, nàng cũng sẽ nghiêm túc từ chối. Thời gian trôi mau, Sở Loli dựa vào hệ thống mà trưởng thành. Sau khi thành tiên, nàng tiến vào thế giới rộng lớn hơn, từng bước một trở nên mạnh mẽ trên sân khấu lớn hơn, nghịch thiên quật khởi. Đúng lúc Chu Hy, thứ tử của Chu Thắng, đang du lịch chư thế, hai người đã tình cờ gặp gỡ. Nhìn thấy Sở Loli đang đọc thánh khư, Chu Hy liền hứng thú nói, này, là thư hữu à, thế là, câu chuyện tiếp theo đã diễn ra theo một cách mà Chu Thắng không thể ngờ tới, thân là nửa bước tế đạo, Chu Hy vô cùng không có phẩm, ngụy trang thành tu sĩ cảnh giới thấp, dạo chơi nhân gian, trêu chọc Sở Loli đến mức nàng xoay mòng mòng. Hắn không có nhiều sở thích, trêu chọc Sở Loli chính là một môn học không thể thiếu mỗi ngày. Có đôi khi thậm chí khiến Sở Loli mặt dày tâm địa đen tối phải khóc, còn Sở Loli, miệng thì không nói lại, chạy thì không chạy thoát, bị Chu Hy ăn đứt hoàn toàn. Chu Thắng quan sát được cảnh này, trong nháy mắt đã rõ, vì sao nhi tử Chu Hy vẫn chưa cưới gả, thì ra là cái miệng dẻo này. Nên nói sớm đi chứ. Thân là lão cha, y có vạn loại biện pháp để sắp xếp một hôn sự viên mãn cho nhi tử. Sớm biết nhi tử thích trêu chọc như vậy, Chu Thắng dù có phải chơi luân hồi để cưỡng ép tạo ra, cũng sẽ làm ra một bà vợ cho nhi tử khoan đã, Sở Loli này thật sự là sản phẩm của luân hồi. Nghĩ đến khả năng nào đó, Chu Thắng lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngước nhìn thương khung, tên tác giả chó má kia, chẳng lẽ là ngươi đang giở trò quỷ sau lưng ư? Tiếng nói vừa dứt, trong hư không hiện ra một dòng chữ, chó má chỗ nào? Ta đã sắp xếp cho ngươi nhiều bà vợ xinh đẹp như vậy, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn còn dám mắng bản tác giả. Bản tác giả mới là cha ruột ngươi đấy chứ. Ngươi xem. Ngươi dục cưới con mình, ta đều giúp ngươi thực hiện nguyện vọng rồi. Dòng chữ viết rất dài, nói rõ ràng là không am hiểu viết tình cảm, dù phải chịu cảnh bị chỉ trích cũng phải sắp xếp vợ cho nhân vật chính. Kết quả là nhân vật chính lại còn muốn chửi tác giả chó má các kiểu. Đọc những dòng chữ đó, Chu Thắng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ủy khuất của tác giả phía sau màn hình. Được rồi, nói như vậy thì đúng là không tính chó má. Ít nhất không cho ta đội nón xanh, dù bị chửi te tua vẫn phải cấp vợ cho ta, y thật sự ta khóc mất thôi. Chu Thắng thay vào góc nhìn của tác giả, trong nháy mắt đã hiểu được sự không dễ dàng của đối phương. Đúng là một tiểu thuyết dở tệ, nhưng tác giả Duy chỉ không bạc đãi vị nhân vật chính là y trang bức sảng khoái, ngồi hưởng diễm phúc sung sướng, tất cả đều dành cho vị nhân vật chính là y, chỉ có tên tác giả bị chửi te tua kia vẫn đang khổ sở gõ chữ sau màn hình. Cao Duy chưa chắc đã sảng khoái, dù tác giả có thể thao túng vận mệnh nhân vật trong thế giới thấp Duy, thì trong thế giới của mình, y cũng chẳng qua là một phàm nhân. Ta xin lỗi vì những lời trước đó. Tác giả, sách ngươi đúng là viết không được, nhưng ngươi đúng là không bạc đãi ta. Chu Thắng cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, y luận sự, thành khẩn xin lỗi. Trong hư không đột nhiên không khỏi đổ mưa. Chu Thắng cảm thấy, đây đại khái là nước mắt của tác giả. Không sao đâu, lần này không thành thì chúng ta làm lại bản sau. Chu Thắng thử an ủi. Trời lại đổ mưa lớn hơn. Được rồi, không nhắc đến chỗ đau của ngươi nữa, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tế đạo thành như thế nào không? Chu Thắng tính toán tìm đường tắt. Tác giả, mặc dù có thể chi phối hướng đi nội dung cốt truyện, quyết định sinh tử nhân vật, nhưng chưa chắc đã có ác ý với nhân vật dưới ngòi bút. Ít nhất, nhìn từ hiện tại, tác giả đã định y là nhân vật chính thì không hề có ác ý với y, ta chỉ có thể tận lực nhắc nhở ngươi, bằng không, kịch bản cũng quá vô vị. Ngươi hãy nhớ kỹ, trong hư không thoáng hiện một chuỗi dài văn tự. Chu Thắng gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngươi tác giả. Có cơ hội ta sẽ đích thân đáp tạ. Theo tiếng nói của y vừa dứt, trong phòng của tác giả, ánh đèn đột nhiên tắt phục. Trong không khí truyền ra một luồng khí lạnh, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mái tóc đỏ dài bay lượn cùng gió lốc khắp nơi, trên cửa sổ càng hiện lên từng mảng dấu ngón tay đỏ máu, không ngừng đập vào kính, phản phất thật có thứ gì bẩn thỉu tìm đến cửa. Tác giả run rẩy một trận. Theo một cơn mắt tiểu ập đến, tác giả mò mẫm chạy vào phòng vệ sinh, trên đường đi còn đá đổ bình bình lọ lọ. Vào giữa kỷ nguyên thứ ba. Bởi vì đã lâu không cử hành đại tế, sức mạnh của quỷ dị cao nguyên xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Các thủy tổ cuối cùng không thể ngồi yên, liền tiến vào vùng đất xa xôi đó, huyết tế những đại giới có thể sánh ngang với trời xanh. Nhưng mà, đại tế vừa được khởi xướng đã thất bại. Tất cả thế giới đều có dấu chân của Chu Thắng. Cổ lịch sử đã sớm ghi dấu mỗi tấc thời không. Các thủy tổ quỷ dị tự cho là hành sự thần không biết quỷ không hay, nhưng vào khoảnh khắc sắp thành công đã bị một luồng vĩ lực trả về. Việc ra tay của họ đã khiến tọa độ của quỷ dị cao nguyên bại lộ trước mắt Chu Thắng. Oanh! Ngay khi cảm nhận được, Chu Thắng liền ra tay, một mình xông thẳng vào cao nguyên, đánh nổ toàn bộ thủy tổ quỷ dị đang hồi phục thành huyết vũ, đồng thời đấu sức với ý chí đang hồi phục của cao nguyên. Tác giả mặc dù không nói rõ phương pháp đạt tới tế đạo, nhưng cũng đã đưa ra những nhắc nhở liên quan. Trong những năm này, do đại tế bị gián đoạn, ý chí của cao nguyên dậm chân tại chỗ, thậm chí có phần suy yếu, trong khi thực lực của Chu Thắng lại có tiến bộ. Cứ kéo dài tình hình như vậy, ý chí cao nguyên đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cổ lịch sử treo lơ lửng trên chư thế, khóa chặt tất cả thời không, cấm ý chí cao nguyên sửa chữa tuyến thời gian. Đây là tái đạo khí của Chu Thắng. Từ khi y luyện hóa ma bàn diệt thế thiên đạo thần mộ và dung hợp vào cổ lịch sử, vật này đã tiến hóa đến cảnh giới vô cùng đáng sợ, dễ dùng hơn cả những thứ như thời gian lô. Cổ lịch sử trong tay, Chu Thắng như nắm giữ hết thảy thế gian. Chỉ cần tồn tại trong các tuyến thời gian, vô luận là khí, pháp hay trường vực, đều có thể được vật này hiển hóa ra ngoài, cung cấp cho Chu Thắng điều động. Tất cả hung binh từ cổ kim tương lai, từ hoang sát kiếm, đế đỉnh của Diệp Phàm, cho đến kim cương trạc của Sở Phong dù là những vật chưa từng xuất hiện, bây giờ cũng đều bị Chu Thắng cưỡng ép trưng dụng, dùng để trấn áp ý chí cao nguyên. Kiếm đỉnh cùng minh, bảo kính sáng chói, thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hiển hóa, 33 trọng huyền hoàng tháp chìm nổi càng có các trường vực như thái thượng, u minh bùng nổ vĩ lực, ào phóng ra vĩ lực hướng ý chí cao nguyên, 10 màu thần hào quang rực rỡ vạn cổ thanh thiên. Tại hạ Du Trường Hà Tuế Nguyệt, hoang đang luận bàn với Vương Huyên. Đột nhiên, đế kiếm trong tay y không cánh mà bay, bị một luồng sức mạnh thần bí trưng dụng, đi đến dị thời không chiến đấu. Oanh! Vương Huyên dùng màn thiên kính xuyên thủng lồng ngực hoang, cười nói, nhiều năm không gặp, sao lại yếu thế này, ngay cả khí của mình cũng không khống chế nổi. Hoang trên thân dâng lên một tầng hắc diễm, lặng lẽ chữa thương, rồi chồng chính lực lượng khác của mình vào bản thể, một quyền đánh lui Vương Huyên. Đừng cười ta, gương của ngươi cũng mất rồi còn gì. Nhìn Vương Huyên với vẻ mặt đờ đẫn khi đã mất đi màn thiên kính, y chỉ về phía dị thời không và nói. Vương Huyên không cười nổi. Một giây trước y còn cười chê Hoang, giây này màn thiên kính, tiêu giao thuyền, ngự đạo kỳ của y cũng đều bị lực lượng vô danh trưng dụng, không một dấu hiệu nào, giống như tan biến vào hư không. Ở một mảnh thời không khác, Diệp Phàm và Sở Phong giao thủ cũng rơi vào cục diện tương tự. Khoảnh khắc trước vẫn còn đánh đến khí thế ngất trời, khoảnh khắc sau đã đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm, không thốt nên lời. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, Thần Nam, Phục Hy, Nữ Oa mấy người cũng gặp phải tình huống tương tự, tất cả đồ vật đều bay đi, không còn chịu sự khống chế của chủ nhân. Thậm chí, đạo và pháp của mọi người cũng dần trở nên khó hiểu, khó vận chuyển và sử dụng, hư hư thực thực đã bị trưng dụng cùng với những bảo vật. Đối với điều này, họ mơ hồ có chút ngờ tới. Chư thiên vạn giới, ức vạn thời không, bây giờ ai có thực lực cường đại nhất? Điều này không cần nói cũng biết. Cưỡng ép trưng dụng lực lượng của họ, chỉ có vị Dịch Thiên Đế kia mới có thể làm được. Thế là, nhiều cường giả đời sau tụ họp lại, hợp lực tìm hiểu quá trình Dịch Thiên Đế trấn áp cao nguyên năm đó. Họ đã thấy, trong cổ lịch sử, vô số đỉnh cấp binh khí, pháp trận, đế pháp từ mọi thời đại đều hiển hóa ra trên cao nguyên. Chư thiên vạn đạo hoàn chỉnh đều nằm trong tay Chu Thắng, mỗi loại đều được diễn dịch đến cực hạn, đơn giản mà hữu lực, thể hiện ra sát phạt chi lực vô song. Ý chí cao nguyên tính toán mang theo cao nguyên dịch chuyển vị trí, nhưng lại bị Chu Tiên Tứ Kiếm cố định ở tứ cực cao nguyên, không thể thoát thân. Bản thể của nó chính là tia sương mù u tối kia, trong chốc lát diễn dịch vô biên sinh linh quỷ dị, nhưng thoáng chốc đã bị Chu Thắng dùng quyền quang, kiếm quang mà diệt sát, không thể lập chút công trạng nào. Ý chí cao nguyên bùng nổ một trận duệ minh, tế ra 10 loại vật chất nguyên sơ, muốn lây nhiễm Chu Thắng. Nhưng Chu Thắng chỉ lặng lẽ lấy ra lọ đá, lần nữa thu nạp cho cốt tán lạc ngày xưa. Chu Thắng một người chính là thiên quân vạn mã. Y đầu tiên càn quét ách thổ cao nguyên, ma diệt tất cả trận văn quỷ dị. Chợt, y cắm từng chu chiến kỳ lên mỗi tiết điểm của cao nguyên. Mỗi chu chiến kỳ đều đại diện cho chung cực pháp của một vị cường giả hậu thế, tha hóa tự tại, thiên đế quyền, thời không thuật, giống như mỗi một chung cực giả trên con đường tiến hóa đều tự mình đến đây, gián tiếp tham gia vào cuộc chiến cao nguyên. Một tia phấn hoa vẫy xuống, phấn hoa đế pháp mượn tay Chu Thắng diễn dịch, ma diệt sự bất minh. 10 đạo kiếm quang hợp nhất, hoang pháp tái hiện trong tay Chu Thắng, phá vỡ cực hạn vốn có, rực rỡ hơn cả kiếm quang của chính hoang. Sương mù u tối, hay có lẽ là ý chí cao nguyên, bị Chu Thắng đánh đập một trận, trở nên thoi thóp, không còn sự cường thế như những ngày qua. Xin hãy giơ cao đánh khẽ đối mặt với Chu Thắng càng mạnh hơn, càng bạo lực hơn, ý chí cao nguyên e ngại, bày ra thái độ khiêm nhường, từ bỏ chống cự. Nếu nó có hình người, bây giờ sẽ không khác gì giơ tay đầu hàng. Nó giải thích với Chu Thắng rằng, nó chỉ là bản năng muốn phục sinh người đã từng bị chôn trên cao nguyên kia. Chu Thắng lắc đầu, sư phụ lão nhân gia người vốn dĩ chưa chết, các ngươi cần gì phải phục sinh người. Càng là như thế, nghe được tin tức chấn động này, ý chí cao nguyên tâm thần kịch chấn. Không chút do dự, nó cúi đầu bái lạy Chu Thắng nhưng đã bị y cự tuyệt. Theo lý thuyết, đạt đến cấp độ này, đã rất khó có điều gì đáng để ta quan tâm. Chu Thắng chậm rãi nói, lời y chuyển ngoặt, nhưng thật đáng tiếc, sơ tâm chính là một trong số đó. Ta đến trấn áp các ngươi, chính là để cho bản thân của quá khứ một lời công đạo. Nói xong, y giơ tay oanh sát ý chí cao nguyên thành cho tàn. Cho dù đứng trên đỉnh đại đạo, Chu Thắng cũng không quên mình từ đâu đến. Y thủy chung là người, chẳng qua là từ yếu ớt trở nên cường đại, điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ý chí cao nguyên, 10 vị thủy tổ quỷ dị, đã xem chúng sinh chư thế, bao gồm cả Chu Thắng ngày xưa, như tế phẩm. Đây là sự thật không thể chối cãi. Họ không coi người là người, nên đã định sẵn kết quả ngày hôm nay. Chu Thắng, một trận chiến đã bình định cao nguyên. Hơn nữa, theo trận chiến này kết thúc, cùng với cái chết của 10 vị thủy tổ quỷ dị và ý chí cao nguyên, nhân quả trên thân Chu Thắng đã triệt để thanh không. Một ý niệm siêu thoát tự nhiên sinh ra. Thân thể và nguyên thần của Chu Thắng trở nên vô cùng trong suốt, nhẹ nhàng, phản phất không có trọng lượng, có cảm giác ngự phong vũ hóa, muốn thoát ly khỏi phạm trù thân thể hữu hình. Y tích lũy quá thâm hậu. Để tiến thêm một bước trên cơ sở nửa bước tế đạo, y hầu như đã dùng pháp nâng cấp từ con số không để thử nghiệm tất cả các phương án khả thi. Những lần thử nghiệm này, nhìn như thất bại, nhưng lại vô hình chung nới rộng chiều không gian sinh mạng của y, khiến y tiến về lĩnh vực thăng duy. Giờ khắc này, y hiểu ra, cái gọi là tế đạo, sở dĩ phải tế đi bản thân, là bởi vì đến cuối cùng, ngay cả ta bản thân cũng là một loại gông cùng xiềng xích. Cứ mãi xoắn xuýt vào một loại thân thể hữu hình mạnh mẽ hơn, vốn là một con đường tuyệt lộ. Nhất định phải có dũng khí xả thân, mới có hy vọng chứng nhận siêu thoát. Không có chấn động kịch liệt nào, không có cổ lịch sử rung chuyển, Chu Thắng đạp đất thăng hoa, an tĩnh đến đáng sợ. Đại đạo như nước chảy, một niệm có thể làm khô cạn. Y đã triệt để bước vào lĩnh vực này. Như vừa tỉnh giấc mộng. Thức tỉnh pháp thức tỉnh, Chu Thắng tự lẩm bẩm. Cảnh giới cuối cùng, được y mệnh danh là thức tỉnh, nhất trí với tên gọi của cảnh giới đầu tiên. Từ đâu đến, quay về chỗ đó, đây cũng là phản phát quy chân. Y vốn là tồn tại cao duy, dù có ngã xuống, cũng có tiềm lực trở lại cao duy. Chu Thắng cùng thê tử, người nhà cáo biệt, sau đó tự mình bước lên lữ trình đi tới thế giới cao duy trước khi xuyên không. Chuyến đi này, không biết sẽ là bao lâu. Trong cổ lịch sử, tung tích của y đã hoàn toàn biến mất, đến mức hậu thế đều có người hoài nghi, y có từng tồn tại hay không. Chỉ có những cố nhân từng quen biết y, kiên định cho rằng, y đã từng đến. Địa cầu, Ma Đô. Chu Thắng cùng đồng quan chi chủ đã tụ hợp thành công. Trở về nơi tiền kiếp, cảm thụ của Chu Thắng rất khác biệt. Mặc dù nơi đây không cho phép thành tinh, là sa mạc của những kẻ quái lực loạn thần, nhưng đối với sinh linh đến từ thấp duy mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ví như, sinh linh thế giới này, thọ không quá 100 tuổi. Ngay cả các tác giả có thể quyết định vận mệnh sinh linh thấp duy, cũng phải chịu sự khốn nhiễu của sinh lão bệnh tử, cũng phải vì sinh tồn và cuộc sống mà vội vàng sức đầu mẻ trán. Còn trong thế giới thấp duy, chỉ cần được thiết lập có thể vĩnh sinh trong thế giới cao duy, thì thật sự có thể vĩnh sinh. Đồng quan chi chủ tự nhiên cũng đã cảm nhận qua sự khác biệt của hai thế giới, so với dự đoán thì không chịu nổi hơn nhiều, thậm chí còn nhàm chán hơn cả thế giới trong sách. Tóc đỏ, ta đã bái phỏng qua rồi. Y nói. Y nói thế nào? Chu Thắng hiếu kỳ hỏi. Bệnh của ta đã khỏi. Đồng quan chi chủ cười, nắng rạng rỡ, trong mắt có ánh sáng, mang đến cho người ta một cảm giác vui tươi lạc quan, hoàn toàn không giống một vị người bệnh tâm thần. Còn về tóc đỏ, vị này có nguồn gốc không rõ ràng rốt cuộc đã trải qua điều gì, Chu Thắng không biết được. Đồng quan chi chủ không chịu nói, nhưng Chu Thắng ít nhiều vẫn có thể ngờ tới một điểm, ví dụ, vì sao bông hoa lại đỏ như vậy. Đồng quan chi chủ lấy điện thoại di động ra, để giao diện dừng lại ở tin tức Chu Thắng tử vong, rồi hỏi, ngươi thì sao? Ta cũng đã gặp tên kia rồi. Chu Thắng lắc đầu. Vốn định chỉnh y một chút, kết quả đêm hôm khuya khoắt, y nhát gan, bị ta dọa đến ngã lăn ra, hô to một tiếng quỷ. Liền hôn mê bất tỉnh. Vẫn là ta đưa y đi bệnh viện. Sau đó ta cùng y hàn huyên không ít, một chút nghi hoặc cũng đều được giải trừ. Chu Thắng giảng giải. Chết, không phải là kết thúc, có lẽ sẽ là một khởi đầu mới, tồn tại dưới một hình thức khác. Đồng quan chi chủ thở dài. Không tệ. Có lẽ những người đã khuất không thể vào luân hồi trong thế giới của chúng ta, cũng sẽ phát sinh hiện tượng giống xuyên qua, nói không chừng họ đang ở một nơi khác, viết nên một cuộc đời mới thì sao? Chu Thắng cảm khái nói. Thế giới này thì sao? Cái gọi là tác giả, cũng chưa chắc không phải nhân vật trong câu chuyện ở chiều không gian cao hơn đồng quan chi chủ U nói. Chỉ là không có cách nào nghiệm chứng, càng không có ý nghĩa để nghiệm chứng. Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên lầu lại nhìn ngươi. Trăng sáng trang điểm cửa sổ nhà ngươi, ngươi lại trang điểm giấc mộng của người khác. Chu Thắng ngâm nga câu thơ từng học được, cười nói, chúng ta trở về thôi. Thấp duy cũng được, cao duy cũng được, nơi đây rốt cuộc không thuộc về chúng ta cũng tốt, rốt cuộc nó không tự do như thế giới của chúng ta. Đồng quan chi chủ gật đầu. Ngôi nhà tranh lặng lẽ đứng sừng sững trong thời không bất diệt. Chu Thắng và đồng quan chi chủ trở về đây, dựng lên hỏa lò, dưới những bông hoa tàn vài cánh lá, bắt đầu pha trà. Đông. Chu Thắng gãy lên thạch đàn, kỳ âm du dương, khiến lòng người thanh thản. Lão nhân treo ghẹo nói, ngươi còn thông âm luật hơn ta. Trước kia giao lò cho ngươi, hóa ra lại là một lựa chọn chính xác. Ngày trước kia, chẳng lẽ là vì đọc sách thú vị hơn, nên mới tự mình cắt bỏ ký ức sao? Chu Thắng hỏi điều nghi hoặc bấy lâu. Ngươi có thể tự mình đi xem thử. Lão nhân cười nói, ánh mắt hiền lành. Nhận được cho phép, Chu Thắng bắt đầu thăm dò cảnh tượng lần đầu tế tự lão nhân gia. Y nhìn thấy, tại thế ngoại chi địa, một vị lão nhân bệnh tật, nửa sống nửa chết nằm trong hư không, toàn thân bay phấp phới 10 màu lông dài. Trong lúc mê man, y đột nhiên bị một âm thanh đánh thức. Âm thanh đó đinh tai nhức óc, ồn ào hơn cả thiên lôi cuồn cuộn, chính là Chu Thắng tự mình đọc lời tế. Cút đi! Lão nhân bệnh tật phiền muộn, trong tay trống rỗng xuất hiện thời gian lô, trực tiếp đập về phía đầu Chu Thắng. Sau đó Chu Thắng lúc đó liền bị đập cho hôn mê bất tỉnh. Chu Thắng lại nhìn về phía lần tế tự thứ hai, cũng chính là lần hiến tế bất tử bất diệt. Cũng không tồn tại cái gọi là cắt bỏ ký ức. Lão nhân bệnh tật căn bản không thể đọc được ký ức của mình, không phải không thử, mà là không làm được. Thời không lô quả thật có công năng che đậy thiên cơ, nhưng mà tác giả đi cùng để tiện sáng tác, trên thực tế đã thêm cho y một tầng cơ chế chống dòm cao cấp hơn. Cũng chính là đặc quyền của người xuyên Việt, kèm theo công năng chống dòm. Bằng không, y với tư cách là nhân vật chính xuyên không mang theo ký ức tam bộ khúc, sẽ không thể tránh khỏi việc nhớ tới các nhân vật từ tiên đế trở lên, từ đó bị cảm ứng được, dẫn đến kịch bản khó mà thuận lợi triển khai. Theo Chu Thắng ngược dòng tìm hiểu, hết thảy bí mật, toàn bộ chân tướng đều rõ ràng. 6 dọc huyết dịch chiến đấu, 6 người kia lần lượt là chính y, Sư Phụ Y, Thần Nam, Hoang, Diệp, Sở. Sáu vị tế đạo tương lai, có ba vị cũng là diễn viên, chỉ có Hoang, Diệp, Sở là mơ mơ màng màng ý chí cao nguyên. Mười vị thủy tổ quỷ dị từ đầu đến cuối đều bị Chu Thắng một niệm phục sinh, để dùng làm bạn luyện cho con cháu đời sau. Còn Hoang, Diệp, Sở thì từng cho rằng Chu Thắng đã vẫn lạc, vì đối phó cao nguyên mà trăm phương ngàn kế muốn phục sinh Chu Thắng. Còn lão nhân gia, thì ngay tại ngôi nhà tranh này mà lắp đặt TV, say sưa xem Hoa Ngọa Long, Diệp Phượng Sồ biểu diễn vở kịch Lọ Đá Tìm Cao Nguyên. Mười vị cổ tổ cùng hồi phục, không chỉ mang đến cho ba người kia một lần ác mộng độ khó, bản thân Chu Thắng còn giả dạng thành cổ tổ thứ 11 siêu tuyệt, một người mạnh hơn tổng cộng 10 vị cổ tổ, nghiêm trang diễn vở kịch Hoang Đắng, Diệp Khổ, Sở Gian Nan. Sau khi trở thành tế đạo, cuộc sống của Chu Thắng trở lại bình thường, thỉnh thoảng trêu đùa mấy vị kiều thê, không biết xấu hổ cũng chẳng tức giận, thật là khoái hoạt. Chu Thắng vĩnh viễn sẽ không gặp phải bất minh, đây là những thiết lập mà Chu Thắng, sau khi thăng duy, đã tự tay viết ra theo lời tác giả. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.